Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng đến với hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Ẩn Ngôn kết hợp với tác giả Thanh Nhàn và câu chuyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Ẩn Ngôn Thanh Nhàn thì viết chung về các nhân vật ở cái câu chuyện Mùi Tử Thi mà Thuận đã đăng cách đây mấy hôm. Quý vị nào chưa nghe câu chuyện Mùi Tử Thi, chúng ta có thể tìm kiếm lại trên kênh để nghe nhé. Còn câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Ẩn Ngôn Thanh Nhàn thuộc thể loại trinh thám kinh dị, rất hay, rất đặc sắc. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tiếng bước chân dồn dập của một nhóm người đang vang lên trong một con ngõ nhỏ tăm tối và vắng vẻ. Nghe tiếng động, những con chó không ngừng gầm gừ và sủa lớn, như muốn đánh động cho chủ nhân của chúng biết rằng con ngõ này đang có sự hiện diện của người lạ. Tiếng bước chân nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn, giọng nói vội vã hơn, như thì thầm vào trong cơn gió nhẹ thổi qua. Phảng phất trong gió là mùi khét của nhựa, của những vật dụng trong căn nhà ở phía sau bọn chúng, ở một khoảng cách không quá xa. Đại ca ơi, cháy rồi, lửa cháy lớn quá rồi. Người đi phía trước vừa được gọi là đại ca đó, hắn đã nghe thấy được tiếng thì thầm của đàn em hắn. Ánh mắt hắn chứa đầy một ngọn lửa thù hận, gương mặt hắn lạnh tanh, không có bất kỳ một trạng thái biểu cảm nào. Giọng nói của hắn khàn đặc, làm cho người nghe phải nín thở, hóng tai mới có thể hiểu được hắn đang nói gì. Cháy càng lớn thì tao càng thích. Cháy lớn hơn nữa đi, lớn hơn nữa đi. Hắn nói rồi quay lên đi gấp gáp hơn. Những tên đàn em theo sau hắn đồng loạt lặng thinh, miệng ngập chặt lại, khi bên tai là tiếng cười điên dại của gã mà chúng luôn tôn thờ gọi bằng hai chữ đại ca kia. Trong gió là tiếng cười của một kẻ điên, nhưng tiếng cười của hắn không thể nào át đi được tiếng gào thét đang vang lên trong căn nhà bị ngọn lửa tử thần kia ôm trọn lấy, như một bàn tay quỷ muốn bắt đi những linh hồn đáng thương và vô tội. Đám người đó bỏ đi mỗi lúc một xa hơn, để lại căn nhà lửa cháy mỗi lúc một lớn hơn. Tiếng khóc, tiếng hét mỗi lúc một thảm thiết hơn, tiếng chó sủa càng gấp gáp hơn. Sau đó là tiếng mở cửa của từng căn hộ sống xung quanh căn nhà đang cháy đồng loạt vang lên. Tiếng họ hối nhau lấy nước để dập lửa, hối nhau gọi điện tới số tổng đài để báo cháy. Và rồi tiếng bước chân của những người hàng xóm tốt bụng đó lại vang lên. Họ muốn cứu những nạn nhân đang đứng giữa ranh giới của sự sống mong manh kia. Những linh hồn đáng thương kia sắp phải rời khỏi thể xác của mình để tới nơi họ chưa bao giờ có thể hình dung được, nơi đó lạnh lẽo đến nhường nào. Lính cứu hỏa nhảy xuống khỏi những chiếc xe nối đuôi nhau vừa đỗ ở đầu hẻm. Họ chạy vào trong, trên tay là những ống nước cỡ lớn được nối tới nơi chứa nước sau mỗi chiếc ô tô cứu hỏa đó. Nước xả ra bắn thành từng cột lớn hướng thẳng đến ngọn lửa khổng lồ kia, chỉ với một hy vọng dù là rất mong manh, có thể là đã quá muộn màng rồi chăng, không thể cứu sống được những nạn nhân đang tuyệt vọng trong căn nhà đó rồi sao. Tiếng hô hào, tiếng chó sủa lại bắt đầu vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng vốn có ở đây mỗi đêm. Đêm nay, nơi này không khác gì một cái chợ. Không, hơn cả một cái chợ. Người chạy qua người chạy lại, cả các chiến sĩ phòng chống cháy nổ, cả những người dân sống tại đây, tất cả đều chung tay với một ý chí rằng cứu sống được những người đang cần tới họ. 1 giờ trôi qua, 2 giờ, rồi đến cả 4 giờ đồng hồ trôi qua mà ngọn lửa tử thần kia vẫn cứ luôn là kẻ chiến thắng. Tiếng la hét, tiếng khóc vang lên trong ngôi nhà khi nãy giờ đã không còn nghe thấy nữa. Hàng xóm xung quanh bất lực đứng lặng im nhìn vào đám cháy kia, giống y như những pho tượng được làm bằng đá. Họ bắt đầu khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Những giọt nước mắt nuối tiếc, những giọt mồ hôi ướt sũng gương mặt, toàn thân họ đều ướt sũng như vừa mới tắm dưới cơn mưa lớn. 8 giờ sáng, ngọn lửa đã cháy tàn, chỉ còn lại khung của một căn nhà với những bức tường cháy đen, không còn lại gì cả. Trước mắt những người có mặt chỉ là một mớ hỗn độn. Công an đã có mặt ngay sau khi nhận được báo án, rồi nhà báo cũng tới đây. Họ chụp ảnh ghi chép lại những gì cần ghi nhớ, để có thể viết một bài báo sát với hiện trường một cách chân thực nhất có thể. Công an vào cuộc điều tra, họ gõ cửa từng nhà, hỏi từng người, cùng với đó là những câu hỏi được các chiến sĩ công an đặt ra. Chúng tôi đang ngủ thì nghe có tiếng chó sủa rất to, tiếp theo sau đó là tiếng hét, tiếng khóc liên tục phát ra từ ngôi nhà. Một người khác nói, tôi nghe thấy tiếng chân của rất nhiều người, trước khi nghe thấy tiếng chó sủa lên liên hồi. Rồi sau đó tôi mới nghe thấy tiếng gia đình họ gào thét, và tôi còn ngửi thấy một mùi khét làm tôi khó thở. Tôi không chịu được nên đã chạy ra xem, thì đã thấy ngọn lửa bốc lên quá cao rồi. Những câu hỏi được đặt ra và nhận được một loạt câu trả lời đều có chung một nội dung như nhau của hàng xóm xung quanh. Gia đình nạn nhân thiệt mạng là một gia đình gồm có 5 thành viên, hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ chỉ độ 5 đến 8 tuổi. Chủ nhà tên Thịnh và người vợ cùng các con đồng loạt là Mai, Thanh, Long, Hân. Dũng đã có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Anh đăm chiêu hướng ánh mắt nhìn những bức tường cháy đen kịt, những người đồng nghiệp đang làm việc tích cực bên trong. Thở hắt ra, anh hỏi người đồng nghiệp đứng bên cạnh. Hỏi thông tin xung quanh gia đình nạn nhân chưa? Rồi anh. Kết quả thế nào? Dũng hỏi lại, nhưng mắt anh vẫn không rời ra được những bức tường cháy xém kia. Họ có cùng một ý giống nhau. Nói rõ tôi nghe xem. Trước khi nghe vụ cháy xảy ra, họ nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, sau đó là tiếng chó sủa, rồi tiếng hét tiếng khóc của gia đình nạn nhân. Rất nhiều người? Dũng hỏi lại như một phản xạ tự nhiên. Nét mặt anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh lặng im quan sát, trong đầu anh đang hình dung lại sự việc xảy ra lúc đó, khi đám người xấu xa kia dùng lửa thiêu rụi ngôi nhà, thiêu chết những nạn nhân xấu số đó. Em có hỏi thì họ nói cỡ cũng phải 7 hay 10 người chứ không ít. Dũng đi thẳng vào bên trong. Anh không ngại bẩn đôi giày đang đi, là món quà sinh nhật anh mới nhận được từ vợ của mình trong bữa tiệc muộn đêm qua. Anh đi khắp nơi trong đống đổ nát, đôi tay không ngừng tìm kiếm. Anh muốn xem có thể tìm thấy được thứ gì đó có thể phục vụ cho công tác điều tra hay không. Nhưng ngay lúc này, tia hy vọng mong manh mới vừa lóe lên trong đầu anh như ngọn lửa tàn mới vừa bị gió thổi tắt. Hoàn toàn tuyệt vọng, không có bất cứ một manh mối nào do đám người xấu xa kia để lại. 8 giờ đồng hồ sau, tại một căn nhà nằm trên phố Tạ Quang Bửu. Tú, anh không dậy đi còn ngủ được nữa. Người thanh niên tên Tú nằm trên giường, hai mắt vẫn nhắm, miệng mấp máy. Hải Anh, em để anh ngủ thêm đi được không? Hải Anh là tên cô gái đang không ngừng dùng tay đập mạnh vào cửa. Cô hét lên, tiếng hét như một con sư tử cái vừa mới bắt được con mồi và đang ăn mừng thành quả. Dậy mau, đừng có mà ngủ nữa. Em có cái này cho anh xem, anh sẽ tỉnh ngủ ngay thôi. Cái gì? Xem cái gì có thể tỉnh ngủ ngay? Tú hỏi lại. Vụ cháy kinh hoàng, cả nhà 5 người chết trong đám cháy, không một ai sống sót. Tú mở mắt, anh ngồi bật dậy. Đúng là anh tỉnh ngủ ngay lập tức khi câu nói cuối cùng phát ra từ cái miệng xinh xắn đáng yêu của cô vợ sắp cưới mới vừa lọt vào tai của anh. Thông tin mà Hải Anh vừa nói còn mạnh hơn cả thuốc kích thích. Tú đi nhanh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, nhưng anh vẫn không quên nói với vợ sắp cưới đang đứng bên ngoài phòng chờ đợi mình. Xuống nhà trước đi, đợi anh sẽ xuống ngay. Cửa phòng đang đóng kín, nhưng Hải Anh vẫn nghe rất rõ từng câu nói của anh. Nhưng trong giọng nói đó, cô lại có thể cảm nhận được rằng anh đang phấn khích. Cô quay người đi xuống từng bậc cầu thang, nhưng đôi chân lại trở nên nặng trĩu một cách kỳ lạ. Trong lòng cô vừa kịp nhận ra, có thể từ giây phút cô nói cho anh biết thông tin về vụ án vừa rồi, từ đây, thời gian anh dành cho cô sẽ không còn nhiều như hôm qua và những ngày trước nữa. Tú đứng dưới vòi sen, từng đợt nước nóng như xối xả vào gương mặt vừa lấy lại được tinh thần của anh. Nhiều tháng qua anh như một người vô hồn, không có vụ án nào. Anh làm công việc thường ngày không có một chút hứng thú. Gương mặt anh già đi trông thấy, nhiều sợi tóc bạc cứ liên tiếp đua nhau mọc lên trên mái tóc đen mỗi ngày một dài hơn của anh. Và bộ râu dày và đen trên miệng anh nữa, không hề phù hợp với một chàng trai chưa vợ ở tuổi 32. Đã đến lúc anh phải đến tiệm cắt tóc và cạo râu. Tú xuống tầng 1, nhìn thấy sắc mặt buồn bã của Hải Anh. Anh biết cô đang nghĩ gì. Bước đến ngồi xuống bên cô, Tú liền nói. Em đang nghĩ gì anh biết cả. Anh nói thử xem em đang nghĩ gì. Tú không muốn để cô vợ tương lai phải phiền muộn, anh đáp. Em nghĩ anh sẽ lao vào vụ án như một con nghiện khi lên cơn vật cần thuốc viện có phải vậy không? Và rồi anh sẽ không còn dành nhiều thời gian cho em nữa. Đúng là em đang nghĩ như vậy đúng không? Hải Anh không giấu được bất ngờ trong ánh mắt của cô. Đây cũng là lý do tại sao cô lại yêu anh nhiều đến thế. Vì anh quá hiểu cô, Không cần nói ra mà anh đã đoán được suy nghĩ của cô một cách không quá khó khăn. Hai anh im lặng không nói gì thêm. Tôi đứng dậy nắm tay cô đi ra khỏi nhà. Cả hai đến một quán ăn cách nhà không quá xa, cùng nhau thưởng thức món ăn thật nóng vừa được chủ quán mang tới. Không khí lạnh giá của mùa đông như làm cho hai món ăn nóng hổi trước mặt trở nên kích thích hai người trẻ. Hải Anh đặt đũa gắp lấy một miếng bên trong đĩa đồ ăn đang bốc khói đưa lên miệng. Vẫn là hương vị quen thuộc ấy, nhưng hôm nay cô ăn lại không cảm thấy ngon, cũng không cảm thấy nó nóng một chút nào, giống như cô đang ăn những viên đá lạnh ngắt vậy. Em làm sao vậy? Thoáng nhận ra nét mặt của Hải Anh, Tú lo lắng hỏi. Em không sao, chỉ là em lo cho anh. Lo cho anh? Anh thì có gì mà em phải lo? Cả hai im lặng ít phút, nhưng để phá vỡ sự im lặng đáng sợ lúc này thì người nói trước vẫn luôn là Tú. Em đừng lo, anh sẽ giải quyết vụ án này nhanh thôi. Hải Anh hỏi một câu, nhưng đến chính bản thân cô cũng không nghĩ mình lại hỏi anh câu đó. Anh có cần em giúp không? Em sẽ gọi thử linh hồn của họ lên, sẽ hỏi giúp xem ai là người đã hại chết họ. Hai mắt của Tú sáng rực lên tia hy vọng, nhưng hy vọng đó lại vụt tắt đi thật nhanh vì anh nhớ lời dặn của bà thầy Pháp trước đây đã nói, cũng chính là sư phụ của Hải Anh. Cháu ở bên con bé nên hạn chế để con bé dùng đến khả năng của mình. Nếu quá lạm dụng sẽ rất nguy hiểm. Cháu hiểu không? Nghĩ đến đây Tú lắc đầu nói, nhưng giọng nói thì có chút tiếc nuối không hề nhẹ. Tốt nhất là em không nên tham gia vào việc này. Hải Anh không nói gì, chỉ im lặng ăn một cách vô thức. Kết thúc bữa sáng, Tú đưa vợ sắp cưới về nhà, còn anh thì lái xe với vận tốc rất nhanh đến nhà hai người bạn thân của mình. Chiếc ô tô của Tú vừa dừng trước cửa, người bên trong căn hộ vừa hay mở cửa bước ra ngoài. Thấy Tú bước ra khỏi ô tô, người này hỏi. Sáng sớm đến tìm hai đứa tao sớm thế? Tú đi thẳng vào nhà, miệng dứt khoát nói. Có việc thì mới đến giờ này. Thành này, mày biết vụ cháy đêm qua chứ? Thành đi phía sau thở dài nói. Có. Thằng Thiện đâu rồi? Đi làm rồi. Đi làm? Tú ngạc nhiên hỏi vì xưa nay chưa bao giờ thấy Thiện đi làm sớm như hôm nay. Tú mở máy tính lên rồi ngồi hàng giờ tại bàn làm việc của hai người bạn để tập trung đọc chi tiết bài báo trên màn hình. Bữa trưa Tú dùng cơm tại đây, bữa tối anh cũng không trở về nhà. Và dĩ nhiên Hải Anh cũng không hề đến tìm anh một lần nào. Điện thoại cũng không gọi, và hơn thế nữa, một dòng tin nhắn cũng không. Tối muộn, Tú mới ra khỏi căn hộ của hai người đồng nghiệp. Ra tới xe, chiếc xe chưa kịp lăn bánh thì thật bất ngờ khi có một cuộc điện thoại quan trọng gọi tới số máy của anh. Tại sao lại quan trọng? Là vì người gọi tới chính là Thượng tá Dũng, người đang trực tiếp thủ lý vụ án chết 5 mạng người trong nội dung bài báo mà Tú mới đọc sáng nay. Cậu đang ở đâu? Có ở nhà không? Thượng tá Dũng hỏi. Tú liền đáp lại. Em đang ngoài phố, có việc gì vậy anh? Dũng đề nghị. Đến quán cà phê tôi đang ngồi, nói chuyện có được không? Tú mừng rỡ đáp. Đương nhiên là được rồi, đằng nào thì em cũng đang ở ngoài đường rồi, em sao đến đó ngay? Đến quán cà phê, mới vừa nhìn thấy Dũng, Tú đã kịp nhận ra được rằng sắc mặt của anh rất kém. Gương mặt đó không giấu được sự bất lực và chán nản. Cả đêm qua cho đến bây giờ, anh chưa hề chợp mắt một giây phút nào. Tú kéo ghế xuống rồi hỏi. Anh làm sao vậy sư phụ? Không ngước mắt lên nhìn Tú, cũng không có một sắc thái cảm xúc gì trên gương mặt. Dũng cúi đầu châm lửa điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Cậu đừng gọi tôi là sư phụ nữa, tôi không xứng đáng với danh xưng đó. Tại sao vậy? Anh đừng nói với em là mới có chút khó khăn đó thôi mà anh đã nản chí nhé. Xưa nay anh đâu phải là người như vậy. Dũng im lặng, hai ngón tay run run kẹp lấy điếu thuốc trên tay. Cơ hồ như điếu thuốc sắp tuột ra khỏi tay anh mà rơi xuống đất. Cả đêm qua cho tới tận bây giờ, manh mối bọn chúng để lại, tôi lại chẳng thể tìm được bất cứ thứ gì. Kế hoạch phạm tội của bọn chúng dù có hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ có sơ hở. Chỉ cần cố gắng nhất định, chúng ta sẽ tìm ra được thôi. Dũng đưa điếu thuốc lên miệng. Anh vừa kịp nhận ra điếu thuốc trong tay đã cháy tàn từ khi nào. Anh châm tiếp điếu thứ hai, ánh mắt mệt mỏi nói. Không dễ như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu có mặt tại hiện trường lúc đó, cậu sẽ không nói ra những lời nói không thực dụng một chút nào như vừa rồi. Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào. Nhưng trong suy nghĩ của Tú, anh vẫn tin rằng không có một tội ác nào có thể che giấu được mãi. Nhất định anh sẽ tìm ra được sơ hở bọn xấu xa đó đã để lại tại hiện trường. Chỉ ít thì cũng phải có người nào đó nhìn thấy được bọn chúng. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tú lái ô tô đến ngay căn nhà nơi ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, cướp đi mạng sống của một gia đình 5 người. Đứng trước một nơi tràn ngập không khí của sự chết chóc, từng đợt gió lạnh không ngừng thổi tới. Anh nhắm mắt lại, trong đầu đang cố hình dung cảnh tượng lúc đó như thế nào. Họ thật đáng thương. Giật mình mở mắt, Tú quay mặt nhìn theo hướng giọng nói vừa rồi, và anh kịp nhận ra người vừa xuất hiện là một bà lão ăn mày. Nhìn bà tuổi cũng phải ngoài 70 rồi. Anh liền hỏi, bà sống ở đây phải không? Không, tôi không sống ở đây. Tôi không có nhà. Bà biết họ sao? Bà lão gật đầu, trên gương mặt đã quá nhiều nếp nhăn đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Họ là người tốt, tốt nhất trong số những người tốt tôi đã từng gặp. Bà lão ngồi xuống nói, và đôi tay run run vẫn cố tìm lấy một thứ gì đó còn sót lại, có thể mang ra tiệm thu mua phế thải, có thể sẽ bán được một chút tiền. Bà đã tiếp xúc với họ bao giờ chưa? Đương nhiên là rồi. Cậu không nghe rõ những gì tôi vừa nói hay sao? Bà lão hỏi lại. Bà lão nói rồi cúi người xuống, đôi tay lấy ra từ bên trong đống đồ đạc cháy xém còn sót lại là một mảnh giấy đã cháy gần hết. Đưa tới trước mặt Tú, bà lão nói. Đây, cầm lấy đi. Có thể nó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều đấy, chàng trai. Tú đứng đó, anh nhìn vào đôi mắt trên gương mặt đã quá nhiều nếp nhăn đó của bà lão, mà thầm cảm thấy rằng trong ánh mắt đó chứa một niềm tin vào bản thân anh. Niềm tin đó rất mãnh liệt, giống như thể người mẹ đang nói với con trai trước khi xông pha ra chiến trường giết giặc vậy. Phải thật lâu Tú mới hoàn hồn trở lại. Anh đưa tay nhận lấy mảnh giấy cháy xém đó, mà hai mắt như thể đang dính chặt vào nội dung còn sót lại. Đây là... Tú gấp gáp hỏi. Quá bất ngờ tới mức bản thân không thể tin vào mắt của mình, khi bà lão vừa đó còn ngồi trước mặt thì giờ đã không thấy đâu nữa. Cứ như thể là bà ta đã bốc hơi giống như một làn khói trắng mờ ảo. Bà ấy đâu rồi? Tú ngơ ngác tự hỏi bản thân. 11 giờ đêm, Tú đứng giữa căn nhà đã cháy rụi. Tất cả chỉ còn lại xung quanh là những bức tường đen kịt. Từng đợt gió thổi vào mặt mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, làm cơ thể anh run lên bần bật. Anh run không phải vì gió lạnh. Tú như vậy vì anh mới vừa xác định được rằng bà lão nói chuyện với anh chính là một hồn ma hiện ra, chứ không phải là người. Những con số ghi trong mảnh giấy là một số điện thoại, và cho dù thời điểm hiện tại không thích hợp cho việc anh có thể gọi điện vào số máy được ghi trong mảnh giấy, nhưng không biết vì sao anh lại bị thúc đẩy từ trong suy nghĩ đến hành động. Anh phải gọi vào số máy ấy, bất chấp thời gian, muộn thế nào đi chăng nữa, dù chủ nhân của số máy này có mắng chửi anh chẳng tiếc lời đi chăng nữa, anh vẫn sẽ gọi. Ai vậy? Đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông vừa cất tiếng hỏi. Tú ngập ngừng chưa trả lời ngay, nhưng không để ông ta phải chờ quá lâu, anh nói. Tôi tìm thấy một mảnh giấy ở căn nhà bị cháy làm 5 người chết mới đây. Trong mảnh giấy có số điện thoại của anh, nên tôi gọi. Là ngôi nhà bạn của tôi sao? Người đàn ông kia hỏi. Đúng thế. Không biết ngày mai anh có rảnh để chúng ta cùng ngồi nói chuyện được không? Tú hỏi rồi im lặng chờ đợi. Ngày mai? Vậy tối mai được không? Ban ngày tôi phải đi làm. Người kia nói. Được chứ. Cảm ơn anh đã nhận lời gặp mặt cùng tôi nói chuyện. Tú mừng rỡ nói. Kết thúc cuộc đối thoại với chủ nhân của số điện thoại trong mảnh giấy, Tú cảm thấy tinh thần như được vực lại. Anh hứng khởi và tin rằng sẽ tìm được một chút manh mối gì đó vừa mới nảy ra trong suy nghĩ. Tú quay người đang muốn rời khỏi hiện trường để về nhà, nhưng bỗng anh đứng lại mà không có bước tiếp. Quay mặt về sau thật nhanh, ánh mắt lóe lên nhìn thẳng về cuối căn nhà, nơi vừa phát ra tiếng khóc của một đứa bé, và anh nhận ra đó là của một bé trai. Tiếng khóc hòa vào trong từng đợt gió lạnh thổi tới làm Tú như chết lặng. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghe rõ từng nhịp tim đập dồn dập trong khoảng không gian yên tĩnh đến mức phát sợ. Ai vậy? Ai đang khóc vậy? Anh hỏi theo phản xạ tự nhiên, không có chuẩn bị trước. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt. Chỉ có khoảng không gian tăm tối trước mặt. Chân bước về trước, mỗi lúc một gần nơi tối tăm nhất, nơi phát ra tiếng khóc mà anh đã nghe thấy. Và rồi khi đến gần, từ trong khoảng không gian tăm tối đó, một đứa bé chạy vụt qua người, làm anh đứng tim mà ngã về sau khi chân vừa mắc phải một thanh gỗ cháy đen kịt. Tú không hoa mắt, anh không nhìn nhầm, cũng rất tỉnh táo. Và rõ ràng đây không phải là giấc mơ để có thể nhìn thấy những thứ không có thật, giống như những giấc mơ trước đây anh từng gặp phải. Một lần nữa Tú giật bắn người khi bất ngờ bản nhạc chuông vang lên, phát ra từ chiếc điện thoại trong túi quần, như đưa anh từ cõi âm trở về với hiện tại. Mày đang ở nhà hay ở đâu vậy Tú? Giọng nói của Thiện vang lên bên trong điện thoại. Tao đang ở hiện trường vụ cháy, Tú vừa thở vừa nói. Mày về nhà đi, tao và Thành đang đứng đợi trước cửa đây. Tưởng mày ngủ bên trong gọi mãi không được, hóa ra ông tướng không có ở nhà. Thiện cười nói sang sảng. Được rồi, đợi tao một lát, tao về ngay, Tú trả lời. Tú đứng dậy, đôi tay không ngừng phủi bụi trên áo và quần. Anh đi thật nhanh rời khỏi hiện trường, ra tới ô tô, anh khởi động rồi lái xe lao vút đi hướng thẳng về nhà. Tại căn nhà bị cháy, trong màn đêm lạnh lẽo đó, tiếng thì thầm, thậm chí là tiếng khóc không ngừng vang lên như vọng về từ cõi âm ti địa phủ. 2 giờ đồng hồ trước, một hộ gia đình sống gần đó chưa ngủ, cả nhà đang nằm xem phim, thì chợt một trong hai đứa con của cặp vợ chồng trẻ lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy không? Bé trai tròn xoe mắt hỏi. Người mẹ liền hỏi. Nghe thấy gì vậy con? Con đã nghe thấy gì? Cả nhà im lặng nhìn đứa bé chờ đợi. Nó liền nói tiếp, giọng nói run run. Con nghe thấy có người đang khóc. Ai khóc cơ? Đứa bé lớn hơn tròn xoe mắt hỏi em trai. Người bố xoa đầu con nói. Chắc nghe tiếng kêu của một chú mèo nào đó thôi con. Không có gì đâu, xem phim tiếp đi rồi còn ngủ. Người bố nói những lời vừa rồi chỉ để trấn an tinh thần của con, nhưng chính anh cũng nghe được tiếng khóc hòa vào trong tiếng gió từng đợt qua khe cửa sổ đóng kín phía sau ghế sofa. Đợi cho tới khi hai đứa con ngủ say, khi bên căn nhà bị cháy lúc này Tùng đang nói chuyện điện thoại, thì ở trong phòng của hai vợ chồng trẻ nằm bên cạnh vợ, người chồng hỏi. Khi nãy em có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không? Không, chẳng phải anh nói là tiếng kêu của một con mèo nào đó ngoài kia hay sao? Chị vợ nhìn chồng hỏi. Anh chồng trả lời. Không phải tiếng mèo đâu, anh nói vậy để cho con đỡ sợ mà thôi. Anh nghe rõ đó là tiếng khóc của một đứa nhỏ, không nhầm được đâu. Lạ thật đấy, hay là... Chị vợ ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của chồng, chị gạt đi. Vớ vẩn, anh đang dọa em đúng không? Đừng có nói như vậy nữa. Em ngủ mà nằm mơ phải ác mộng thì đừng có trách em nha. Sau câu nói của người vợ, cả hai im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Riêng anh chồng, anh đang bận tâm tới việc tâm linh, những hiện tượng hồn hiện về sau khi chết oan, giống như trong nhiều bộ phim ma anh đã từng xem. Anh chồng nằm bên cạnh vợ, nhưng không hiểu sao đêm nay giấc ngủ lại không tìm về với anh. Hai mắt anh vẫn thao thao bất tuyệt. Anh nghe rõ tiếng thở đều đặn của vợ mình, chứng tỏ chị đang ngủ say. Anh ngồi dậy rời khỏi giường, đi sang phòng hai đứa con, cả hai đều đã ngủ. Anh ra phòng khách mở tivi giảm âm lượng, ngồi xuống ghế sofa. Trước mặt anh, trên mặt bàn là cốc sữa tươi vừa được anh lấy ra từ bên trong tủ lạnh. Anh chồng giật bắn người, toàn thân anh run lẩy bẩy khi nhận ra tiếng khóc khi nãy lại là một lần nữa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Anh nghe rõ lần này không chỉ có một, mà là hai đứa bé cùng khóc một lúc. Chân tay anh đang run lên không ngừng. Tiếng khóc của hai đứa trẻ nghe giống như tiếng kêu của những chú mèo vào ban đêm, lang thang trên những nóc ngôi nhà. Anh chồng bước từng bước ra mở cửa, đi hẳn ra ngoài đứng nhìn về hướng căn nhà của gia đình xấu số. Nhưng lạ thay, tiếng khóc khi nãy, khi anh còn ở trong nhà nghe thấy, bây giờ biến đi đâu mất, không còn nghe thấy nữa. Đúng lúc ấy, có người đàn ông vừa mới xuất hiện. Anh chồng đứng lùi lại, áp sát vào tường, ánh mắt tò mò nhìn thẳng về hướng của người lạ. Người mới xuất hiện, thoạt nhìn dáng người có thể đoán được người này tuổi còn rất trẻ. Hắn lấy từ trong túi đồ mang theo ra ngoài một số đồ như bánh kẹo và một hai ngọn nến, thắp sáng rồi châm lửa đốt những que nhang trong tay. Cúi người thắp chúng xuống đất, chắp hai tay vào nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm nói liên hồi. Hắn dừng lại không nói tiếp, cũng là lúc quay người vội vàng bỏ đi. Anh chồng lúc này hết sức làm hiếu kỳ, không biết gã kia là ai mà lại đến đây thắp nhang khấn vái người đã khuất vào cái giờ muộn như vậy. Có tiếng của vợ gọi từ bên trong cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh ta. Anh Sơn, anh đâu rồi? Không ngủ đi còn ra ngoài đó làm gì nữa? Sơn nghe tiếng vợ mình gọi thì không để tâm tới người bí ẩn vừa mới xuất hiện. Anh trở lại nằm bên vợ. Cô thấy chồng vào thì lảo bảo hỏi. Không ngủ đi, ra ngoài đó làm gì? Anh lại nghe thấy tiếng trẻ con nhà bên đó khóc. Lạ lắm, lần này anh lại nghe thấy tới hai đứa cùng khóc lận. Sơn run run giọng nói. Cô vợ nghe thấy vậy liền mở hé một mắt, nhìn thẳng vào gương mặt của anh chồng. Nhưng ngay khi nhìn vào gương mặt sợ hãi của chồng mình, làm cô mở to cả hai mắt, tỉnh cả ngủ. Giờ này chưa bao giờ cô thấy chồng tỏ ra sợ hãi tới mức này. Bàn tay đưa nhanh tới đặt lên trán vẫn còn ướt sũng mồ hôi của chồng. Cô lo lắng hỏi. Anh sao thế? Sao mà trán ra nhiều mồ hôi quá vậy này? Cô liền đưa tay xuống chạm nhẹ lên người anh chồng, miệng gấp gáp nói tiếp. Tại sao lại run dữ vậy? Sơn chưa có trả lời câu hỏi của vợ mình ngay. Anh nằm im, hai tay kéo mền lên quá ngực. Nằm thêm một lúc cho đỡ run, anh mới thì thầm vào tay vợ. Nãy anh thấy có người lạ đến thắp nhang cho gia đình họ. Thắp nhang gì mà vào cái giờ đêm hôm như thế này? Chị vợ tò mò hỏi lại. Nghe vợ nói đúng vào thắc mắc trong đầu của mình, Sơn liền nói tiếp. Có khi nào người đó là hung thủ đốt nhà họ không em? Cô vợ nghe chồng nói tới đây thì ngồi dậy. Cô im lặng nhìn chồng. Thật lâu sau cô mới nói. Có thể lắm. Em nghe người ta nói những người làm việc ác thường lương tâm hay bị cắn rứt lắm. Nghĩ gì đó, cô vợ lay lay bàn tay vào người của chồng rồi hỏi. Này, anh có thể để cho hắn nhìn thấy anh đứng nhìn hắn không đấy? Không, Sơn nhanh miệng trả lời vợ. Cô vợ nghe chồng nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm lại xuống giường ôm chặt lấy chồng, mắt thì nhắm lại nhưng miệng thì lẩm bẩm nói. Không phải việc của mình, thôi ngủ tiếp đi anh, mai còn đi làm sớm nữa. Xuân là tên cô vợ, cô làm công nhân trong một cơ sở sản xuất đồ điện tử. Đối với cô, việc liên quan tới tâm linh như hồn ma hiện hình, giống trong những bộ phim ma không làm cô để tâm tới. Cô tìm tới những bộ phim đó cũng chỉ có một mục đích chính là giải trí. Nằm bên cạnh chồng, vòng tay ôm lấy cơ thể vẫn chưa hết run đó của anh, cô thầm hiểu rằng anh đang sợ. Sáng sớm hôm sau tại nhà của Tú, anh nằm trên ghế sofa và đầu cảm thấy đau vô cùng. Ngồi dậy, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là rất nhiều vỏ chai bia đã uống hết vứt khắp mặt bàn, dưới sàn nhà. Bên cạnh đó là Thiện và Thành. Cả hai ôm nhau ngủ chẳng khác gì một đôi đồng tính. Không khỏi làm Tú phải thầm bật cười. Nhớ ra tối nay có một cuộc hẹn quan trọng, Tú đi vào phòng tắm và thật nhanh nước nóng đã giúp anh lấy lại tinh thần để có thể bắt tay vào việc. Sau 9 giờ sáng, Tú gọi điện cho Dũng và hỏi anh một số vấn đề. Dũng nói, tôi đã hỏi kỹ từng hộ gia đình sống xung quanh nhà nạn nhân rồi. Tất cả chỉ nghe thấy tiếng chó sủa và ngửi thấy mùi khét khi ngọn lửa đã bốc lên quá cao. Số ít thì nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm người. Nhưng thật đáng thất vọng là chẳng ai trong số họ nhìn được mặt của một số trong số chúng. Dũng thất vọng nói, qua giọng điệu vừa rồi, Tú đoán được sư phụ của mình đang rơi vào bế tắc trong việc lần theo manh mối và rất có khả năng vụ án này kéo dài sẽ rơi vào ngõ cụt. Em sẽ tới đó một lần nữa, Tú tự tin nói. Vô nghĩa thôi, không có gì khác cả đâu, Dũng ngán ngẩm nói. Em không tin từng ấy con người sống xung quanh hiện trường không có nổi một người nhìn thấy cái bọn xấu xa đó, Tú vẫn giữ vững tinh thần. Được thôi, nếu vậy cậu thử một lần nữa xem sao, chúc cậu may mắn. Dũng thở dài, anh nói xong câu ấy thì có người bước vào phòng nên nhanh tay tắt máy. Tú đang muốn nói cho Dũng biết về số điện thoại tìm thấy tại hiện trường, nhưng nhớ ra mảnh giấy đó anh nhận từ một hồn ma. Nếu nói ra chẳng khác nào anh tự mang bản thân ra làm trò cười cho sư phụ. Nghĩ vậy nên anh thôi không nói. Việc quan trọng vẫn là cố gắng hỏi được manh mối gì đó từ người đàn ông trong buổi gặp tối nay. Sau bữa tối, tôi đến thẳng một quán cà phê nằm trên phố Bà Triệu. Người đàn ông ngồi trong quán giơ bàn tay lên như muốn ra hiệu cho Tú biết mà đi tới. Kéo ghế ngồi xuống, Tú nói: "Chào anh đến lâu chưa?" "Mới thôi, cậu uống gì?" Người đàn ông vừa cười vừa hỏi, giọng nói hết sức thân thiện. "Em uống cà phê đen." Tú không tỏ ra khách sáo, cười thật tươi nói. Sau một hồi giới thiệu xã giao, Tú liền hỏi vào vấn đề chính. Người đàn ông đang ngồi trước mặt có tên là Quảng, là một người kinh doanh các mặt hàng online trên mạng xã hội. Mối quan hệ với gia đình nạn nhân đơn giản chỉ là bạn bè. Họ từng học cùng trường thời trung học phổ thông. Lần gặp mặt gần đây nhất là 6 tháng trước. Quan sát nét mặt của Quảng, Tú nhìn thẳng vào mắt của anh ta từ đầu cho tới cuối buổi nói chuyện và hoàn toàn không nhận ra được anh ta có nói dối hay là không. Quảng có cung cấp cho Tú một thông tin, nhưng với anh mà nói, thông tin ấy chỉ có thể nghe tai này rồi cho nó đi ra khỏi đầu bằng tay kia. Không có hỏi được gì, lúc này đồng hồ treo tường trong quán cũng báo hơn 10 giờ. Tú nói: "Cảm ơn anh đã gặp mặt nói chuyện với em tối nay. Nếu nhớ ra điều gì rất mong anh sẽ cung cấp thêm cho em." "Được thôi." Cá thản nhiên gật đầu. Tú đi khỏi quán, Quảng lấy máy điện thoại gọi đi. Số máy gọi đến là của một người đàn ông. Nghe anh ta nói về cuộc đối thoại hơn một giờ đồng hồ vừa rồi, các cười lớn, giọng nói như quát vào điện thoại: "Tại sao mày không hỏi xem nó là cảnh sát hay là nhà báo?" "Em sao hỏi được như vậy? Nếu hỏi sẽ làm hắn nghi ngờ." "Mày nói cũng đúng. Lần tới hẹn nó ra gặp mặt thêm một lần nữa. Địa điểm ta sẽ nói cho mày sau. Chỉ cần mày dụ nó tới đó, việc còn lại thì để tao làm nốt." Giọng hắn không còn đùa cợt nữa mà đang rất nghiêm túc. Tú phóng xe máy về tới cửa thì thấy Thành và Thiện đang đứng, có thể cả hai đang tính là về. Thấy Tú dừng xe trước mặt, Thiện liền hỏi: "Đi đâu sớm vậy?" "Đi gặp mặt một người." Tú nói nhưng giọng điệu thì không giấu được thất vọng. "Không hỏi được manh mối gì sao?" Như đã nhận ra được cảm xúc của Tú nên Thiện gấp gáp hỏi. Thành vẫn đứng im nghe hai người bạn nói chuyện. Nhưng ánh mắt không rời khỏi cô gái với thân hình nóng bỏng và bộ đồ gợi cảm đang đứng bên đường. Dường như cô ta đang đợi ai đó tới đón. Quả đúng như Thành nghĩ, một chiếc ô tô màu đen đỗ lại bên cạnh. Cô gái đùng đỉnh đi tới, mở cửa xe rồi bước lên ngồi vào bên trong. Chiếc xe lăn bánh, lao vút đi trước ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối của Thành. Thiện vỗ mạnh bàn tay vào mặt của Thành đang ngơ ngẩn, nhìn theo chiếc ô tô đã mất dạng ở cuối đường. "Thành! Làm cái gì đứng ngẩn người ra vậy mày?" Không có gì. Thành ấp úng nói. Như nhớ ra điều gì đó, Thiện bỏ qua Thành. Anh quay lại nhìn Tú nói. "Bữa trước tao có đi ngang qua hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Tao thấy có người nhắc tới nạn nhân thì phải. Do lúc đó đang vội, tao không có tiện dừng lại. Nói là xong việc sẽ quay lại hỏi thử giúp mày. Nhưng anh ta lại đi làm mất rồi." "Anh ta sống ở căn nhà nào? Mày nhớ chứ?" "Căn nhà cách nhà nạn nhân 3 hộ dân, cửa màu xanh." "Được rồi, mai tao sẽ tới đó thử xem sao." Tú nói rồi mở cửa dắt xe vào nhà. Thiện lên xe, Thành leo nhanh lên phía sau. Thiện nổ máy, chiếc xe máy cũ lao vụt đi. Thượng tá Dũng ngồi trong văn phòng nhiều giờ. Anh đọc báo cáo của đồng nghiệp, nhưng kết quả không làm anh hài lòng. Rời khỏi bàn làm việc, đi ra đứng ngoài hành lang, chậm lấy một điếu thuốc như đang cố giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Anh biết vụ án này đang rơi vào bế tắc. Nếu anh không thật nhanh tìm ra được kẻ gây ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, thì rất có thể vụ án này sẽ không có ngày kết thúc. Hải Anh rời khỏi nhà đến siêu thị mua một chút đồ, thanh toán tiền tại quầy thật nhanh rồi đến thẳng nhà Tú. Đến trước cửa nhà Tú, Hải Anh bấm chuông đếm không biết bao nhiêu lần, nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm vì chủ nhân của ngôi nhà này vẫn chưa ra mở cửa. Một cảm giác tức tối bao trùm lấy tâm trí của cô lúc này. Nhưng ngay khoảnh khắc khi lửa giận đã bốc lên quá cao trong đầu, thì phía sau lưng một cô gái vừa cất giọng hỏi: "Chị dì ơi, chị đổi giúp em một ít tiền lẻ được không?" Hải Anh gật đầu ngay, cô chẳng hề suy nghĩ gì mà lục tìm trong túi ra một xấp tiền lẻ, rồi ngước mặt lên nhìn cô gái lạ. Cô muốn đổi bao nhiêu? 500 ngàn chỉ có đủ không? Chắc là đủ đó. Hải Anh đếm số tiền lẻ trong tay. Cô thở phào cảm thấy mừng rỡ khi vừa hay đếm đủ 500 ngàn để đưa cho cô gái số tiền và nhận lại từ bàn tay của cô gái một tờ 500 ngàn mới cứng. Cô gái cúi người cảm ơn rồi quay lưng đi nhanh sang đường, hướng thẳng đến chiếc ô tô đang đỗ ở cách đó không quá xa. Hải Anh thấy một gã đàn ông mở cửa xe bước ra khỏi ô tô. Gã đưa tay tới, nhận lấy số tiền mới vừa đổi được. Hải Anh nhíu mắt nhìn thẳng vào gã đàn ông kia, hết sức kinh ngạc khi cô thấy có hai đứa nhỏ, một trai một gái, mới vừa từ đâu xuất hiện rất nhanh. Rồi một trong hai đứa leo thật nhanh lên trên, ngồi trên cổ của gã đàn ông cao to kia. Tiếng cạch phát ra từ cánh cửa đang đóng kín, sau đó là giọng nói chưa tỉnh ngủ của Tú. Em đến à, sao không gọi điện cho anh trước vậy? Hải Anh chưa có trả lời ngay câu hỏi của Tú, cô vẫn đứng im, mắt vẫn chưa thể rời ra được hai đứa bé, một ngồi trên cổ, một đứng bên cạnh gã to cao bên kia đường. Phải mất một lúc lâu sau, khi chiếc xe ô tô lăn bánh đi khỏi, lúc này Hải Anh mới quay lại trả lời câu hỏi của Tú. Anh làm cái gì mà em gọi điện đến cả chục cuộc, ấn chuông cửa thì đếm không biết bao nhiêu lần chưa thấy anh ra mở nữa. Tú cười cười. Anh xin lỗi, mệt quá nên ngủ say như chết rồi vậy. Tú có để ý cặp đôi đi ô tô ban nãy khi anh mở cửa bước ra, liền hỏi Hải Anh. Mà em quen một trong hai người vừa rồi hay sao? Hải Anh lắc đầu nói. Không quen, cô gái đó vừa đổi tiền lẻ của em, đang tính mang qua đổi cho anh thì cô ấy cần nên em đổi mất rồi. Tú cười rồi nói nhỏ vào tai Hải Anh như thì thầm. Không sao, mà cô gái đó mới dọn về đây, là căn nhà có cửa màu đỏ kia kìa, đối diện nhà mình. Không biết Hải Anh nghĩ gì, liền nói một câu vốn dĩ cô không cần phải để tâm tới. Chắc họ hạnh phúc lắm, một trai một gái thật đẹp, đúng là một gia đình trong mơ mà. Nghe tới đây tôi thấy lạ liền hỏi. Gia đình hạnh phúc, một trai một gái. Hải Anh thấy thái độ của anh lạ liền hỏi. Sao vậy? Một cặp vợ chồng hai đứa con như vậy không hạnh phúc hay sao? Tú càng tỏ ra bất ngờ hơn, anh nói. Cô ta là gái bán dâm mà, chồng con gì đâu mà hai đứa. Với cả gã đi ô tô kia là khách quen của cô ta thôi. Mà thôi, cũng không trách em, không biết không có tội. Hải Anh lặng người đi, cô cứng họng không nói được tiếp. Nhớ lại hình ảnh đứa bé trai khi nãy thoăn thoắt leo lên cổ ngồi, không khỏi làm cô thấy rợn người. Lẩm bẩm trong miệng. Em sơ ý quá, không để mắt tới đứa bé đó. Do Hải Anh nói nhỏ nên Tú nghe câu được câu không, nên hỏi lại cho chắc. Em nói là đứa bé đó là sao? Có gì lạ hả? Vâng, em thấy nó thoát cái đã leo được lên ngồi ở trên cổ của gã kia, còn bé gái thì đứng bên cạnh. Nhưng giờ nghĩ lại hai đứa nhỏ đó trông thật là lạ lắm. Em nghĩ là... Tú thấy Hải Anh đang có những biểu hiện rất lạ trên gương mặt. Anh đưa tay tới nắm lấy bàn tay của cô, rồi kéo theo phía sau vào trong nhà. Tại một quán karaoke bên trong phòng VIP, gã đàn ông đang ngồi dựa lưng vào ghế. Dưới ánh đèn lung linh mờ ảo và tiếng nhạc cực mạnh đập bên trong căn phòng, làm cho gã rơi vào trạng thái lâng lâng khó tả. Đôi mắt đang nhắm lại thì bất ngờ mở ra. Gã nhìn một lượt khắp trong phòng như đang tìm kiếm gì đó. Và rồi ánh mắt của gã dừng lại ở góc phòng, nơi tăm tối nhất, nơi ánh đèn trên trần không thể chiếu đến. Trong góc tối có một vật thể gì đó đang hiện diện. Gã nhíu mắt cố nhìn xem đó là gì. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ đỉnh đầu, xuống đến gương mặt đang dần chuyển sang trắng nhợt của gã. Tiếng nhạc vụt tắt, đèn trên trần nhà cũng vừa vụt tắt. Cả căn phòng rơi vào khoảng không gian tối tăm, không còn một chút ánh sáng nào có thể giúp gã có thể nhìn được cái thứ gì đang ở góc phòng khi nãy được nữa. Đứng dậy lảo đảo bước tới, thuốc đang ngấm vào cơ thể làm đầu óc trở nên mụ mị như đang rơi vào ảo giác. Nhưng không phải là thiên đường như gã nghĩ trước khi chơi thuốc, mà ngược lại hoàn toàn khi tiếng khóc của hai đứa bé đang không ngừng âm vang khắp căn phòng. Chúng mày làm sao mà vào được đây? Gã run run giọng hỏi hai đứa bé đứng ở góc phòng. Trong đôi mắt đang mơ màng đó của gã, mới đó mà hai đứa bé đã không còn đứng ở vị trí cũ, quay mặt nhìn nhanh một lượt. Nhưng trong bóng tối, gã không thể tìm được vị trí chính xác của hai đứa nhỏ đâu nữa. Gã đưa tay lên cổ, cảm giác như thể có vật gì đó rất nặng đang đè trên vai, làm cho gã cảm thấy một vùng từ cổ cho tới hai bên nhức mỏi vô cùng. Một đôi tay nhỏ nhắn vừa bám chặt vào hai bên má, làm cho gã sợ tái mặt. Gã chết chân tại chỗ, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói. Giọng nói của một đứa bé thì thầm vào một bên tai của gã. Trả mạng cho nhà tao, mày phải đền mạng. Gã sợ quá hét toáng lên, rồi vùng vằng như muốn xua đuổi cái đứa nhỏ đang ngồi trên cổ. Mở cửa vừa chạy vừa hét ra khỏi quán, trước ánh mắt tò mò của nhân viên cũng như tất cả những người có mặt. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. Ngồi trong xe, gương mặt ướt sũng mồ hôi đó của gã dưới ánh sáng mờ mờ hắt vào trong xe từ bóng đèn của cột điện hai bên đường, nhìn chẳng khác gì một người đã chết rồi. Chiếc ô tô dừng lại trước cửa một căn nhà đóng kín cửa. Mở cửa xe chạy tới, tay không ngừng ấn chuông cửa. Từ bên trong nhà, giọng nói khàn đặc vang lên. Ai đây? Đại ca, em đây, mở cửa cho em vào trong đi. Đêm rồi mày tới tìm tao làm gì? Mở cửa cho em đi anh, em có việc muốn nói cho anh biết. Người bên trong cúi đầu thấp xuống, ánh mắt nhìn người đứng bên ngoài đầy nghi hoặc. Hắn hỏi, mày bị sao vậy? Có ai theo mày không hả? Không có đâu anh, không ai theo em đâu. Nghe cả đàn em nói vậy, hắn mới đưa bàn tay chi chít xẻo cùng với những hình xăm cổ quái mở sầm một bên cánh cửa. Bảo trong đi. Cánh cửa lớn được mở ra, gã leo lên ô tô lái xe vào trong sân. Cả hai vào ngồi tại ghế sofa tại phòng khách. Gã gấp gáp nói, đại ca, em mới vừa gặp hai đứa nhỏ đó, chúng nó vừa tới tìm em, chúng nó muốn báo thù đó anh ơi. Hai đứa nhỏ nào? Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đang run bần bật của tên đàn em, rồi gằn giọng hỏi. Câu hỏi vừa dứt, hắn khựng lại khi nhớ ra hai đứa bé mà gã đàn em đang nói tới. Hắn lắc đầu nói, không thể nào, bọn nó đều chết cả rồi, không phải sao hả? Hắn trợn mắt nhìn gã đàn em hỏi lớn. Gã đàn em run run, miệng lắp bắp, không phải đâu anh ơi, rõ ràng là em nhìn thấy hai đứa bé đó hiện về đứng trước mặt em mà. Mày lại chơi thuốc có đúng không hả? Tên đại ca chỉ thẳng tay vào gương mặt trắng bệch của gã đàn em mà quát. Gã im lặng cúi đầu không nói gì, như thầm thừa nhận với đại ca của mình rằng lúc đó quả thực gã đã có chơi thứ thuốc gây ảo giác. Cả căn phòng trở nên im lặng, một bầu không khí ngột ngạt. Hắn đứng dậy đi tới dùng tay kéo rèm cửa để ánh sáng bên ngoài chiếu vào tận chỗ ngồi của gã đàn em, làm cho gã đưa vội hai tay lên che mắt lại. Mày đi đi, nhớ thời gian này hạn chế đừng có ra ngoài. Bọn cảnh sát bây giờ tất thính, nếu mày để bọn chúng để mắt tới sẽ rất phiền phức cho tao. Mày hiểu chưa hả? Gã đàn em đứng dậy, cúi đầu chào rồi quay người đi nhanh ra xe, rồi rời khỏi nhà tên đại ca cầm đầu thật nhanh sau đó. Hải Anh ôm Tú rồi chào anh để ra về, đi bộ ra đầu đường với một chiếc taxi, nhưng đợi mãi không thấy chiếc xe nào còn trống tấp vào lề. Đúng lúc ấy bên kia đường, cô gái đổi tiền lẻ vừa hay bước xuống từ một chiếc ô tô đang dừng trước mặt, chạy băng qua đường, đến trước mặt cô gái, Hải Anh nói. Chào cô không phiền nếu tôi nói chuyện riêng với cô một lát chứ? Cô gái sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn gượng nở một nụ cười rồi nói. Dạ được ạ, cũng gần nhà em, vậy tới nhà em nói chuyện được không? Được thôi, Hải Anh mừng rơn nói. Cô gái đưa Hải Anh về nhà mình, cả hai ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách. Cô gái đi tới chiếc tủ lạnh đặt ở trong bếp rồi quay trở lại với hai cốc nước cam trên tay, đặt một cốc xuống trước mặt khách. Cô gái hỏi, chị có gì muốn nói với em sao? Bạn trai cô, anh ta... Dường như Linh cảm thấy có gì đó không ổn, cô gái lo lắng hỏi. Anh ta không phải là bạn trai của em, nhưng có chuyện gì vậy ạ? Hải Anh ngập ngừng không nói tiếp, suy nghĩ một lúc lâu sau rồi mới tiếp. Tôi nghĩ anh ta bị vòng nhi đeo bám. Cái gì? Cô gái ngạc nhiên hỏi. Hải Anh chưa kịp nói thì cô gái đã hỏi tiếp. Vậy phải làm sao bây giờ chị? Hải Anh nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cô đưa ra trước mặt cô gái đối diện tấm danh thiếp của mình rồi nói. Cô đưa cho anh ta tấm danh thiếp này của tôi. Cô cứ nói vấn đề của anh ta đang gặp phải, tôi có thể giúp. Nói anh ta đến gặp tôi càng sớm càng tốt. Cô gái đưa hai tay tới nhận tấm danh thiếp, rồi dán mắt nhìn vào nội dung bên trong. Tròn xoe mắt nhìn Hải Anh tỏ ra hết sức bất ngờ, miệng lắp bắp hỏi. Chị đây là... Hải Anh gật đầu nói. Đúng vậy. Hải Anh ngồi thêm hơn nửa giờ đồng hồ, kể lại một lượt những gì cô đã thấy trước đó cho cô gái nghe. Khi cuộc đối thoại kết thúc, đứng dậy chào cô gái rồi ra về. Đêm đó, cô gái gặp mặt gã khách quen vẫn tìm tới cô mỗi đêm. Cô quan sát sắc mặt của hắn ít phút, nhận ra đúng như những gì Hải Anh nói thì liền cúi người lấy tấm danh thiếp trong túi ra, đưa tới trước mặt gã kia rồi nói. Chị ấy nói có thể giúp anh giải quyết vấn đề mà anh đang gặp phải. Còn nói anh hãy tới tìm chị ấy sớm, nếu không để lâu sẽ rất khó giải quyết. Gã kia nghe người đối diện nói xong, mặt biến sắc, đưa bàn tay đang run bần bật tới nhận lại tấm danh thiếp từ tay cô gái. Hắn nói. Cô ta nói với cô là có thể giúp tôi được thật sao? Chắc phải được thì chị ấy mới đưa tấm danh thiếp này cho em. Cô gái tò mò nhìn vào gương mặt đang ướt sũng mồ hôi của gã hỏi tiếp. Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì? Tại sao hai đứa trẻ đó lại theo ám anh vậy? Gã cất cẩn thận tấm danh thiếp đang cầm trong tay vào ví, rồi lẩm bẩm nói gì đó mà cô gái không thể nghe rõ được. Gã vừa nói gì vì âm lượng phát ra từ miệng gã quá nhỏ. Chiều ngày hôm sau tại nhà của Sơn, hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai vợ chồng anh đều ở nhà. Đang chuẩn bị đồ để sang nhà ngoại thì có tiếng chuông cửa. Cả hai nhìn nhau, Sơn nói với chồng. Anh đã xem ai đi? Sơn gật đầu rồi rời khỏi ghế đi nhanh ra ngoài. Đứng bên ngoài lúc này là Tú và Thượng tá Dũng. Trên đường tới đây, cả hai như thể không hẹn mà gặp. Thấy chủ nhà ra tới nơi, Dũng liền hỏi. Anh là anh Sơn phải không? Sơn đứng ngẩn người quan sát hai người khách lạ, nhưng thật nhanh chóng anh nhận ra một trong hai là cảnh sát thì liền thay đổi sắc mặt trở nên thân thiện hơn. Anh nói, đúng là tôi đây. Nghe vợ tôi nói các anh có đến nhà tìm tôi để hỏi việc gì đó mấy lần mà không gặp. Đúng thế, thật may là hôm nay gặp được anh ở nhà. Chúng ta nói chuyện được không? Đương nhiên là được rồi, hôm nay là ngày nghỉ mà. Tôi cũng rất rảnh. Nói xong Sơn quay người nói vào trong nhà. Sơn ơi, em đưa hai con xuống ngoại trước nhé. Tối anh sẽ xuống sau. Sơn đứng dậy ngó đầu nhìn ra cửa. Thấy anh cảnh sát hôm trước đến tìm chồng mình nên gật đầu nói. Được thôi, vậy em và hai đứa xuống đó trước. Xong việc anh xuống ngay nhé. Sơn gật đầu nói. Nhất định rồi. Ba người cùng nhau ra quán cà phê đầu phố ngồi nói chuyện. Dũng đặt câu hỏi. Những câu hỏi liên quan tới gia đình người bị hại tôi đều đã hỏi vợ của anh rồi. Chắc không cần phải hỏi lại những câu hỏi đó. Hôm nay tôi tới tìm anh, rất mong anh biết gì có thể cung cấp hỗ trợ phía cảnh sát chúng tôi điều tra, sớm có thể đưa kẻ độc ác mất tính người đó ra trước pháp luật. Sơn đồng ý ngay mà không có mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh nhớ tới người đàn ông xuất hiện đêm hôm trước thì nói. Tôi thấy có một gã đến hiện trường trước và đêm hôm trước. Quan sát, tôi thấy gã còn trẻ lắm, bộ dạng thì rất đáng nghi. Tôi vẫn tập trung nghe, anh chưa có đặt bất cứ một câu hỏi nào. Im lặng quan sát nét mặt của Thượng tá Dũng đang ngồi bên cạnh. Dũng liền hỏi, anh có nhớ mặt tên đó chưa? Sơn lắc đầu nói, không hẳn đâu, lúc đó là đêm mà, trời tối quá, tôi không nhớ rõ mặt gã đó. Nhưng tôi thấy hai tay của gã xăm hình. Tôi nghĩ có thể gã là một trong số những kẻ xấu xa đó. Có thể là thấy lương tâm dai dứt nên đến để thắp nhang cho người bị hại chăng? Tú lúc này mới lên tiếng hỏi. Thắp nhang? Câu hỏi của Tú vừa đúng ý của Thượng tá Dũng. Anh không hỏi thêm, chỉ im lặng chuyển hướng ánh mắt nhìn thẳng vào mặt người đối diện, chờ đợi câu trả lời. Sơn gật đầu tiếp. Phải. Tối đó tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Ban đầu tôi nghĩ là tiếng mèo. Có thể hai anh không tin, nhưng tôi có thể khẳng định là lúc đó tôi không hề nghe nhầm. Đúng là tiếng khóc của hai đứa trẻ. Tôi mở cửa đi ra ngoài thì tiếng khóc im bặt. Tiếp theo thì thấy gã kia xuất hiện. Hắn thắp nhang rồi đứng khấn vái ở đó rất lâu, rồi mới bỏ đi. Tú và Súng quay mặt sang nhìn nhau, như hiểu ý của đối phương. Tú nhanh miệng nói. Anh khẳng định là hắn xăm kín ở cả hai cánh tay. Tôi có thể khẳng định, Sơn gật đầu lia lịa nói. Trước lời nói khẳng định của Sơn vừa thốt ra khỏi miệng, cả Tú và Dũng đều hết sức ngạc nhiên trước một manh mối mới của vụ án mạng chết cả nhà năm mạng người đang dần đi vào ngõ cụt. Trong ánh mắt của Thượng tá Dũng như lóe lên một tia hy vọng rằng anh sẽ có thể sớm tìm ra được những kẻ đã gây ra tội ác khó mà có thể tha thứ đó và sẽ đưa hắn ra pháp luật. Như thầm hiểu ý của Dũng, Tú nhanh miệng nói với Sơn trước khi anh cùng Thượng tá Dũng đứng dậy rời khỏi quán và không quên để lại trên mặt bàn tờ danh thiếp của mình. Cảm ơn anh, tin tức của anh đã giúp chúng tôi rất nhiều trong vụ án mạng nghiêm trọng này. Đây là danh thiếp có số điện thoại của tôi. Nếu hắn có xuất hiện trước mắt anh một lần nữa, anh hãy gọi ngay cho chúng tôi được không? Được chứ, tất nhiên là như vậy rồi. Khi chiếc ô tô của Thượng tá Dũng lăn bánh rời khỏi quán cà phê, thì ở nhà của Hải Anh lúc này, cô đang đón tiếp một người khách vô cùng đặc biệt. Đứng trước cửa là cô gái đã nói chuyện với Hải Anh lần trước, và bên cạnh là người khách quen của cô gái hàng đêm. Gã có sắc mặt trắng xanh thiếu sức sống, chẳng khác gì một cái xác di động. Ánh mắt hoang mang nhìn trước ngó sau, như thể gã đến đây hôm nay là một việc sai lầm mà gã có ước thời gian quay lại để không đến buổi gặp mặt miễn cưỡng này. Nhưng làm sao có thể xảy ra việc thời gian có thể lộn ngược dòng được cơ chứ? Đây là địa chỉ nhà của bà thầy Pháp mà em nói sao hả? Gã run run giọng hỏi cô gái. Vâng, đúng rồi. Em xem kỹ địa chỉ rồi, không sai được đâu. Có thể là chị ấy đang bận tiếp khách ở bên trong đó thôi. Chúng ta kiên nhẫn đợi thêm một lát thôi có được không? Gã kia nét mặt không vui nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu rồi lại hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng im lìm trước mặt. Không phải chờ thêm quá lâu, cánh cửa được mở ra. Từ trong nhà một cô gái đi ra đón khách, cùng với đó là một nụ cười rạng ngời trên gương mặt. Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý đến gặp tôi. Mời hai người vào trong. Hải Anh mở một bên cánh cửa, cô quay người dẫn theo hai người khách vào trong nhà. Đến một căn phòng đang đóng kín thì dừng lại, quay người nói với cô gái. Cô ở ngoài này, nếu có ai đến hỏi thì cứ nói là tôi đang bận. Được rồi. Gật đầu cô gái đáp, ánh mắt lo lắng nhìn gã đang đứng bên cạnh mà không khỏi cảm thấy sắc mặt của gã có chút kỳ lạ. Theo sau Hải Anh vào trong căn phòng, bên trong đồ đạc bày biện rất đơn giản. Chỉ có trên ban thờ thì không khỏi làm gã cảm thấy bất ngờ. Trước ban thờ, bên dưới sàn là một cái chiếu và có kê một cái bàn nhỏ ở chính giữa. Đóng cửa lại đi. Hải Anh chỉ tay về hướng cánh cửa rồi yêu cầu. Gã đi tới đóng cửa, nhưng bất giác cảm thấy toàn thân lạnh toát. Quả đúng là kỳ lạ đối với gã. Tại sao không khí bên trong căn phòng này lại khác so với nhiệt độ bên ngoài như vậy? Cô bật máy lạnh sao? Trong vô thức gã hỏi. Đây là mùa đông mà, tại sao anh lại hỏi một cách ngớ ngẩn như vậy? Đừng có nói nhiều nữa, mau ngồi xuống đây. Gã run run bước đến ngồi xuống trước mặt Hải Anh. Thấy nét mặt cô nghiêm túc khác thường, gã không dám hỏi thêm mà chỉ im lặng chờ đợi. Anh đã làm gì? Hai mắt vẫn nhắm không mở ra. Hải Anh hỏi một câu và thẳng trọng tâm. Tại sao cô lại hỏi vậy? Gã run run hỏi. Tôi thấy hai đứa bé, một trai một gái đang bám theo anh. Oán khí của cả hai đứa nó rất nặng. Làm sao cô biết được? Gã ấp úng hỏi. Rốt cuộc, anh có muốn tôi giúp anh không? Hải Anh vẫn chưa mở mắt, nhưng giọng nói đã trở nên nghiêm trọng hơn. Gã ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại thôi. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng. Đó là một sai lầm, một vụ cháy. Anh đã chính tay châm lửa, thiêu chết họ. Hải Anh hỏi một câu như thể thăm dò đối phương. Không, không phải tôi, là hắn. Hắn là ai vậy? Hải Anh hỏi tiếp. Là... Gã đang muốn nói nhưng chợt khựng lại, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó bất ổn. Tại nhà của Thành, cả ba người đang ngồi trước một chiếc điện thoại đang mở loa ngoài. Thành thì thầm hỏi. Tại sao Hải Anh biết gã này vậy? Tú liền nói. Tình cờ thôi. Cô ấy nói thấy hai đứa bé theo hắn, hơn nữa lại là một trai một gái. Sáng sớm nay cô ấy có gọi điện hỏi tao. Hỏi gì? Thiện tò mò hỏi lại. Hỏi tao có ảnh của hai đứa nhỏ chết trong đám cháy đó hay không. Vậy sao? Cô ấy thật tình ý. Đúng vậy, tao chỉ chờ gã này nhận tội là anh Dũng sẽ cho người lập tức bắt hắn liền. Thật đúng là quá tốt rồi, Thiện mừng rỡ reo lên. Chưa đâu, phía sau hắn còn đồng bọn. Chúng mày quên là đêm đó là cả một nhóm người hay sao? Đâu phải là một mình hắn. Đúng rồi, tao không thể để tâm tới việc này. Quay lại nhà Hải Anh, cô thấy gã đàn ông ngồi trước mặt im lặng không nói. Cô tiếp lời. Vậy thì anh không muốn tôi giúp phải không? Nếu đã không muốn thì tôi cũng không ép anh. Nhưng anh phải nhớ rõ điều này. Nếu không giải quyết việc này một cách triệt để, tương lai sẽ không ai giúp được anh đâu. Tới lúc đó anh có quay lại đây tìm tôi cũng bất lực. Gã đứng dậy quay người đi thẳng tới cửa chính. Hải Anh ngồi sau có chút thất vọng. Nhưng ngay khoảnh khắc quan trọng này, đột nhiên gã lại quay lại ngồi xuống trước mặt cô một cách tự nguyện, không hề có một chút gì gượng ép. Được, tôi nói. Gã run giọng nói, mặt cúi thấp xuống, hai bàn tay đặt lên đùi nhưng run lên dữ dội. Bên ngoài, xung quanh căn nhà đều đã được Thượng tá Dũng điều động nhân lực chặn hết các lối đi mà tên tội phạm đang ngồi trong nhà Hải Anh có thể tẩu thoát khi hắn phát hiện. Nghe thấy trong điện thoại hắn nói như vậy, một nụ cười hài lòng vừa nở trên miệng của Dũng. Cảnh sát ập vào tóm gọn tên tội phạm ngay khi câu nói cuối cùng của hắn vừa dứt. Đó là toàn bộ sự thật, mong cô hãy giúp tôi. Tôi không muốn phải sống quãng đời còn lại với oan hồn của hai đứa nhỏ đó. Xin cô hãy giúp tôi. Vụ án đang đi vào đường cùng khi manh mối của lũ tội phạm trong tay còn quá ít ỏi. Vậy mà Hải Anh đã lập được một chiến công không hề nhỏ trong việc hỗ trợ cảnh sát điều tra phá vụ này. Trong khi Thượng tá Dũng đang nói chuyện với tên vừa mới áp giải về trụ sở, thì ngay lúc đó tại một căn nhà nhỏ, trong căn phòng tối không một chút ánh sáng, hắn đang nằm trên giường, hai mắt đang nhắm lại, hơi thở đều đặn, hắn đang ngủ. Bất ngờ hắn ngồi dậy, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ đỉnh đầu xuống đến gương mặt, đang hoang mang lo sợ điều gì đó của hắn. Không thể nào, tại sao mình lại mơ thấy bọn chúng nó vậy? Nhưng mà hình như là... Hắn chưa nói hết câu vì bản thân biết rằng vừa rồi hắn không hề nằm mơ. Tiếng khóc, tiếng nói nhiều oán trách đang không ngừng vang lên trong căn phòng tăm tối của hắn là thật, không còn phải là một cơn ác mộng như hắn nghĩ. Tiếng nói âm vang trong phòng mỗi lúc một lớn, một rõ hơn. Tiếng khóc ai oán đó như thể đang vọng về từ cõi âm ti địa phủ, làm hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Hắn đưa tay gạt nhanh mồ hôi trên mặt, nhưng đúng lúc bàn tay hắn mới vừa đặt xuống giường thì một bàn tay gầy guộc lạnh ngắt như ngâm nước đá từ phía sau đưa tới, bám chặt lấy mặt của hắn. Đôi tay ấy là của một đứa bé. Quá sợ hãi, hắn hoảng sợ đưa tay vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi đôi tay nhỏ đang bám chặt lấy mặt. Nhưng khi chạy được gần tới cửa, hắn va phải một vật gì đó trước mặt làm hắn ngã về sau. Trong bóng tối, hai bóng trắng mờ mờ trước mặt làm hắn ú ớ. Các người Hắn nằm trên sàn trong tư thế nằm ngửa, hai mắt vẫn không rời khỏi hai oan hồn đang hiện diện trước mặt. Nỗi sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm khi đôi tay gầy guộc và lạnh ngắt của đứa bé một lần nữa vừa đưa tới bám chặt lấy mặt hắn. Chưa dừng lại, một bé gái với gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen kịt vừa từ đâu nhảy đến ngồi lên bụng gã, nhìn thẳng vào gương mặt đang há miệng kinh hãi của hắn. Tiếng hét thất thanh của tên đại ca làm hai gã đàn em bên ngoài giật mình tỉnh ngủ. Cả hai đứa mắt nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay lập tức, một trong hai tên đứng bật dậy chạy tới căn phòng nằm ở phía cuối căn nhà. Cùng lúc đó, cảnh sát đã có mặt. Cánh cửa bị người bên ngoài không ngừng dùng tay đập mạnh. Tiếng đập cửa vang lên không ngừng. Bên trong nhà, các đàn em toàn thân run lẩy bẩy, biết không thể thoát được, đi tới mở cửa rồi ngồi sụp xuống đất, hai tay đưa nhanh lên cổ, miệng mấp máy. Xin các anh, tôi biết sai rồi, tôi sẽ khai hết. Cảnh sát bắt gọn tên cầm đầu. Xe cứu thương cũng có mặt không lâu sau đó. Hắn được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đã rơi vào hôn mê sâu. Những tên đàn em lần lượt được truy bắt ngay sau đó. Thượng tá Dũng đã nhận được tin báo từ các trinh sát. Căn nhà này đã trong tầm mắt của anh đã nhiều ngày qua. Nhưng bằng chứng để có thể buộc tội bọn chúng trong tay anh chưa nhiều, nên chưa thể bắt ngay. Nhẫn nại chờ đợi đã nhiều ngày. Thật may mắn khi Hải Anh, cô bạn gái của Tú, ngày hôm nay giúp anh một việc rất quan trọng để có thể thành công bắt gọn những kẻ độc ác giết người máu lạnh này. Tại phòng hỏi cung, Toàn bộ đàn em của tên cầm đầu lần lượt cúi đầu nhận tội. Đại ca của chúng có một mối thù không đội trời chung với chủ nhà. Trong cơn tức giận đó, hắn đã chỉ đạo đám đàn em làm tất việc trời không dung, đất không tha như vậy. Như một sự trừng phạt về tội ác mà hắn đã gây ra, tại bệnh viện các bác sĩ xác định được hắn đã chết não. Từ giờ, không thể tỉnh lại được nữa. Tại nhà của Hải Anh, Tú cũng đã có mặt. Anh nhìn cô bạn gái của mình rồi tấm tắc khen. Anh thật không ngờ em có thể làm cho hắn sợ tới tái mặt như vậy. Có gì khó đâu. Tâm lý của hắn lúc tới đây đã tự tố cáo hắn rồi. Em chỉ là khơi lại nỗi sợ nằm sâu bên trong con người hắn mà thôi. Nhưng em tin, kẻ độc ác đó đã phải chịu hình phạt thích đáng. Những người bị hại giờ đây cũng có thể yên tâm nhắm mắt ra đi được rồi. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Ẩn Ngôn kết hợp với tác giả Thanh Nhàn, một câu chuyện trinh thám kinh dị. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Ngô Đồng. Và thời gian gần đây thì Ngô Đồng đã hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm rất nhiều, và mỗi một câu chuyện của Ngô Đồng sẽ là một chủ đề khác nhau, và Thuận rất là yêu mến cái ngòi bút này, viết rất hay. Từ nội dung, cốt truyện tới chủ đề mà tác giả lựa chọn, hầu như câu chuyện nào cũng sát với thực tế và có những bài học rất hay trong cuộc sống. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Mọi người nhớ tối nay gửi mail qua cho tớ để tớ tổng hợp lại nội dung nha. Hoài Lý cong cong khóe mắt nói với các bạn trong nhóm. Đây là môn học phải làm bài tập nhóm, bởi vì học lực của cô luôn xếp hàng đầu của lớp, nên ai cũng tin tưởng bầu chọn cô làm trưởng nhóm. Nghe cô nói xong, mọi người đều gật đầu đồng ý. Hoài Lý hài lòng ôm theo cặp sách chào tạm biệt mọi người ra về. Cô mới đi ra hành lang, phía sau đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Hoài Lý! Có người gọi. Cô quay đầu lại, đó là Trình, một thành viên trong nhóm cũng là người rất tích cực trong việc học tập. Hoài Lý mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Sao vậy? Chỉ nhìn thấy nụ cười của cô thì cảm giác cả trái tim mình như tan chảy. Hắn hơi ngẩn ngơ một chút rồi lấy lại tinh thần nói. Có chỗ này tớ chưa hiểu. Làm việc nhóm thì mọi người cần phải hỗ trợ nhau. Chỗ nào chưa hiểu thì phải hỏi liền. Tránh cho khi ở một mình lại lúng túng không làm được, ảnh hưởng tới điểm số cả nhóm. Hoài Lý rất ý thức được việc này nên gật đầu hỏi. Đâu? Chỗ nào? Trình giơ tập tài liệu được đánh giá cụ thể đưa cho cô xem. Hoài Lý tập trung nhìn vài phút thì tìm ra được cách giải nên tận tình chỉ lại cho Trình. Cô thấp hơn hắn một cái đầu, lúc cúi xuống thì hoàn toàn đứng dưới cằm hắn. Trình không đặt tâm trí trên bài giảng của cô mà cố gắng càng lúc càng ghé sát lại gần, ngửi mùi dầu gội hương hoa hồng trên mái tóc xuân dài của cô. Thời đại bây giờ con gái thích làm mới với vẻ bề ngoài của mình. Rất nhiều người đua nhau đi cắt tóc ngắn hoặc nhuộm màu, nhưng Hoài Lý vẫn trung thành với mái tóc đen của mình. Nhìn qua ai cũng biết cô chăm sóc mái tóc này khá tỉ mỉ, bởi nó lúc nào cũng vào nếp gọn gàng sạch sẽ, phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy mấy cái sợi bị trẻ ngọn. Mùi dầu gội hương hoa hồng thơm mơn man khiến Trình ngây ngất. Những lời Hoài Lý nói không tài nào lọt vào tai hắn. Qua vài phút Hoài Lý đã giải xong, cô ngẩng đầu lên nhìn Trình. Cậu hiểu chưa? Trình lúc này mới thu lại cái vẻ mặt si mê, ngượng ngùng gật đầu. Hiểu rồi. Hoài Lý mỉm cười đưa lại giấy bút cho hắn. Nếu có gì không hiểu thì cứ nhắn tin cho tớ, bây giờ tớ phải về đây. Trình cũng vẫy tay. Cậu đi đường cẩn thận. Hoài Lý xoay người đi tới chỗ mấy cô bạn gái đang đợi cô. Nhóm bạn ấy cười đùa vài câu rồi xoay người đi xuống cầu thang. Đến khi bóng dáng cô đã mất hút rồi, Trình vẫn còn nhìn theo. Cho đến khi một bạn học đập lên vai mới kéo hắn trở về thực tại. Về thôi, ngu người nhìn gì đó. Trình chỉ cười cười không nói gì, cùng vài người bạn đi ra cổng trường đón xe bớt về nhà. Về đến nhà mở tài liệu ra, hắn mân mê từng nét chữ của Hoài Lý. Đến cuối còn không nhịn được mà đưa lên miệng hôn một cái. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng đó là đôi môi đầy đặn của cô. Học lực của Trình không tệ, để thi đậu vào ngôi trường này thì hiếm có ai học sốt lắm. Bài tập lúc nãy hắn thừa sức để làm, nhưng vì mong muốn được nói chuyện với Hoài Lý thêm vài ba câu mà giả ngu. Cũng may cô không nghi ngờ gì. Năm nay bọn họ học năm 2, từ lúc học năm nhất Trình đã thích Hoài Lý rồi. Cô bé có vẻ ngoài dễ thương, đôi mắt lúc nào cũng như đang cười, tính cách lại vô cùng tự tin. Hắn là người có lối sống tẻ nhạt, khép kín ngay từ khi còn nhỏ. Cho nên, hắn rất ngưỡng mộ những người tự tin năng động như Hoài Lý. Năm hắn 4 tuổi, cha mẹ ly dị, không ai muốn nuôi hắn. Sau đó cha hắn đồng ý trợ cấp thì hắn mới về ở với mẹ. Không lâu sau thì mẹ hắn tái giá. Cha dưỡng hắn là người khá khắc nghiệt, đánh hắn như cơm bữa. Lâu lâu, lại nói những câu mang theo hàm ý, muốn đuổi hắn ra khỏi nhà. Thật sự nếu cha ruột hắn không gửi tiền trợ cấp mỗi tháng, hắn đoán có thể mình đã bị ném đi từ lâu rồi. Mẹ hắn cho dù trong lòng cũng có thương hắn phần nào, nhưng để so hắn với cha dượng thì bà lại nghiêng về phía cha dượng nhiều hơn. Đến mức có gì ngon cũng để cha dượng ăn trước, còn nếu muốn cho hắn ăn thì phải giấu giấu giếm giếm. Bởi vì lớn lên trong cảnh đó nên hắn trưởng thành rất sớm, không muốn cha dượng và mẹ bất hòa, cho nên có chuyện gì hắn cũng giữ trong lòng, nhẫn nhịn chịu đựng, cũng không bao giờ đòi hỏi gì. Trong vô thức, hắn hình thành thói quen luôn muốn bản thân trở nên vô hình trước người khác. Sự tự ti cũng từ đó mà có. Cuộc sống vô vị đó cứ trôi qua mỗi ngày cho đến khi hắn gặp Hoài Lý. Cô giống như ánh dương hắn luôn hướng về, là người có những tố chất để bù trừ cho hắn. Hơn một năm trời, trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có cô. Để gây ấn tượng với cô, Trình không ăn tối mà ngồi vào bàn học làm hết những công đoạn trong bài tập nhóm của mình. Làm xong thì gửi mail cho cô. Mail vừa được gửi đi thành công, hắn mở Facebook ra nhắn tin cho cô. Tớ gửi bài rồi, cậu xem qua thấy chỗ nào chưa hợp lý thì nói để tớ sửa nha. Mặc dù nói như vậy, nhưng trước khi gửi cho Hoài Lý, hắn đã soát đi soát lại vài lần, đến khi chắc chắn không có lỗi sai mới gửi cho cô. Hoài Lý gửi lại cho hắn một biểu tượng ngạc nhiên. Cô nhắn: nhanh như vậy sao? Tớ tưởng phải qua 12 giờ đêm mới xong chứ. Trình nhìn đồng hồ, bây giờ mới 9 rưỡi. Chẳng qua hắn muốn nhận được sự chú ý của Hoài Lý nên mới cố gắng hoàn thành sớm như vậy. Đúng là không ngoài mong đợi, Hoài Lý nhắn tiếp: cậu là người nhanh nhất đó, cho cậu một bông hoa. Nhắn xong, cô gửi cho hắn biểu tượng một nhành hoa hồng. Trình nhìn bông hoa đó mà tâm tư cũng nở rộ theo cánh hoa. Hắn có cảm giác như Hoài Lý dường như cũng không chán ghét mình lắm thì phải. Cả hai trao đổi thêm vài câu nữa thì Hoài Lý nói cô phải làm bài, sau đó đóng khung trò chuyện. Trình kéo lại tin nhắn đọc kỹ mấy lời Hoài Lý nói với mình, đọc kỹ đến mức thuộc lòng cả dấu câu. Lúc đó hắn mới hài lòng gấp máy tính lại đi ra khỏi phòng. Vốn dĩ sau 18 tuổi hắn muốn dọn ra ngoài ở cho yên thân, nhưng cha dượng hắn nói quá tốn kém, hắn lại không có tiền nên không thể ra ngoài được. Nhiều sinh viên vẫn tranh thủ vừa học vừa làm, nhưng ngành Trình học là ngành y, việc học rất bận rộn, không thể vừa học vừa làm được. Lúc trước cha dượng hắn muốn hắn học xong cấp 3 thì cút ra ngoài đi làm cho rồi, nhưng cố tình hắn lại đậu đại học với điểm cao chót vót. Gia cảnh nhà hắn rất bình thường, mối quan hệ cũng bình thường, chẳng quen nổi một y tá, bác sĩ hay công nhân viên chức nhà nước nào cả. Cho nên mỗi lần cần vào bệnh viện hay đi làm giấy tờ đều rất khó khăn. Hiện tại có một bác sĩ tương lai, sau này có vào bệnh viện cũng xem như có người nhà. Hơn nữa, nghe nói làm bác sĩ sau này mở được phòng khám riêng sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nên mẹ hắn cắn răng cho hắn đi học tiếp. Mà cha dượng hắn sau khi nghe người ta khuyên nhủ, nhận thấy cái lợi cũng đành phải cho hắn tiếp tục đi học. Nhưng sau đó ông cũng nói rõ: mày đã qua 18 tuổi rồi, bây giờ mày đi học, tiền tao chu cấp cho mày, sau này mày phải trả gấp 4 lần. Nếu đồng ý thì ký tên vào giấy. Ông ta soạn ra một giấy nợ. Ông tính một năm sẽ tốn Trình 70 triệu, vậy 7 năm sẽ là 490 triệu, gấp 3 lần sẽ gần 1 tỷ rưỡi. Cứ như vậy, năm vừa tròn 18 tuổi, Trình đã đặt tay xuống ký một giấy nợ trị giá 1 tỷ rưỡi mới có thể được đi học. Mẹ của hắn biết chuyện nhưng không thể làm được gì. Trong nhà này tiếng nói của bà không có trọng lượng. Hơn nữa, bà rất có niềm tin hắn sẽ kiếm lại được số tiền này. Tiền của cha dượng cũng đưa cho bà, Vậy xem như số tiền đó cuối cùng cũng chạy về túi bà mà thôi. Chỉ là 1,5 tỷ thôi mà. Sau này cố gắng làm lụng thì vẫn có thể trả được. Trình động viên mình. Đến cha mẹ ruột còn đầy người không cho con cái đi học tử tế, chứ huống gì là cha dượng. Hắn thường tự an ủi mình như thế, được ăn học là tốt rồi. Lúc Trình rời khỏi phòng đi xuống bếp thì cả nhà đã ăn tối từ lâu, cơm canh đều nguội lạnh cả. Trình mở nồi cơm điện ra, trong đó chỉ còn sót lại ít cơm nguội, đồ ăn cũng chỉ sót lại cái đuôi cá với ít rau luộc. Nhìn kiểu này thì không phải là ai đó cố ý trở lại cho hắn, mà giống với đồ ăn thừa hơn. Nhưng sống kiểu này bao nhiêu năm cũng quen, Trình không còn để ý tới những chi tiết đó nữa. Hắn hiện tại có khác gì ăn nhờ ở đậu nhà người ta đâu. Hắn rất chờ mong một ngày nào đó mình sẽ được làm bác sĩ nội trú. Lúc đó thì không còn lo lắng vấn đề ăn ở nữa, bản thân cũng sẽ nhỏ nhõm hơn. Hôm sau, Trình leo lên xe bus đi học sớm. Mỗi ngày hắn đều đến trường trước cả tiếng đồng hồ. Bởi vì cha dượng hắn bắt đầu công việc từ 10 giờ sáng, hắn không muốn ở nhà đối mặt với ông ta. Trong lúc chờ bảo vệ mở cửa lớp học, Trình lôi mấy cuốn sách ra đọc. Một cái lá vàng chợt rơi xuống đậu trên cuốn sách của hắn. Hắn nhặt lấy ép vào sách. Ở trong nhà hắn có rất nhiều lá vàng ép. Nghe người ta nói viết điều ước lên lá vàng, đến một lúc nào đó điều ước sẽ trở thành hiện thực. Mặc dù hắn theo khoa học không tin vào những thứ này, nhưng ở một góc nào đó trong tâm hồn, hắn rất mong những thứ buồn cười đó trở thành sự thật. Mà đống lá vàng ở nhà hắn ghi đầy tên là Hoài Lý. Vừa nghĩ tới thì người đã xuất hiện. Lúc này các sinh viên bắt đầu lục tục kéo nhau vào lớp học. Hoài Lý có tóc đuôi ngựa, đi cùng hai nữ sinh khác. Các cô bé ở trong độ tuổi này ai cũng vô tư, vô lo, vừa đi vừa cười rất tươi. Nhưng trong ánh mắt Trình, không ai có thể tươi tắn qua được Hoài Lý. Ở cô có một nguồn năng lượng tích cực không thể nói rõ, đều là những nụ cười đặt bên cạnh nhau. Nhưng nụ cười của Hoài Lý cho hắn cái cảm giác thoải mái hơn. Bảo vệ đã mở cửa lớp từ ban nãy, Hoài Lý cùng hai bạn học đi vào. Trong suốt quá trình chưa từng để mắt tới Trình. Cũng đúng, hắn lúc nào cũng như kẻ vô hình, là người cực kỳ mờ nhạt, ai mà thèm quan tâm đến sự có mặt của hắn chứ. Tiết học hôm nay không liên quan đến bài tập nhóm hôm qua, nên nhóm bọn họ không ngồi chung với nhau. Trình chọn một bàn phía sau lưng, cách Hoài Lý hai dãy bàn. Ở góc độ này, hắn từ phía sau thoải mái nhắm nhìn cô, mà không sợ bị phát hiện. Bởi theo hướng mắt của hắn, người ta chỉ nghĩ hắn đang nhìn lên bảng. Môn học hôm nay không phải là một môn quan trọng. Bạn học ngồi bên cạnh hắn đã úp mặt xuống bàn ngủ một giấc. Đến khi tỉnh lại, cậu ta bất mãn. Vẫn chưa xong luôn à? Trình đang nhìn cái gáy trắng nõn có ít tóc tơ của Hoài Lý. Nghe cậu bạn bất mãn thì chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng là môn học này mọi người đều không mặn mà cho lắm. Dường như ai cũng mỗi người một việc. Ít ai tập trung vào giảng viên bên trên. Mà giảng viên đại học không giống giáo viên. Họ chỉ lên lớp đúng giờ, truyền đạt đúng giáo trình. Còn ai học hay không học họ không quản. Học thì ấm vào thân, không học sau này cầm tấm bằng trung bình ra khó xin việc lớn. Lớn cả rồi, ý thức đều có, cho nên họ sẽ không cầm tay chỉ bài như học sinh tiểu học hay trung học nữa. Cho nên sinh viên ở dưới muốn ngủ hay muốn bấm điện thoại thì cứ việc. Giảng viên bên trên không buồn nhắc nhở. Thực ra giữa những giảng viên dễ tính như vậy thì cũng có rất nhiều giảng viên nghiêm khắc. Nếu gây rối hay không tập trung sẽ bị mời ra khỏi lớp ngay. Cậu bạn ngồi bên cạnh Trình không có việc gì làm nên ngáp dài. Có thể do nhìn lên trên. Ánh mắt tình cờ nhìn thấy Hoài Lý, hoa khôi của lớp thì ghé sát lại gần Trình rồi nói. Ê! Bữa trước chia nhóm ông cùng nhóm với Hoài Lý phải không? Trình nghe nhắc đến tên người thương, sự chú ý liền rời về phía cậu ta, nghiêng đầu hỏi. Ừ, sao? Cậu bạn cười cười. Con bé đó xinh thật, không hổ danh là hoa khôi của khóa năm nay. Ban đầu tôi cũng muốn xin vào nhóm đó, ai ngờ danh sách chia nhóm là do thầy chọn ngẫu nhiên. Chắc ông thầy ổng sợ mấy đứa giỏi lập nhóm với nhau, cho nên mới chọn ngẫu nhiên để mấy đứa giỏi với mấy đứa dốt cùng nhóm hỗ trợ cho nhau. Có lẽ ban đầu ý tứ của giảng viên là như vậy thật. Thường khi chia nhóm làm bài, những sinh viên giỏi luôn tìm nhau. Sinh viên có thành tích kém hiếm khi chen vào được nếu không có mối quan hệ. Nhưng trong vấn đề học tập, Nhiều khi học thầy không bằng học bạn, cho nên nhiều giảng viên vẫn cố ý chọn nhóm ngẫu nhiên để người giỏi có thể hỗ trợ người kém. Nếu người giỏi không chịu hỗ trợ thì sẽ kéo điểm cả nhóm đi xuống, bọn họ cũng không có ích lợi gì. Cho nên hiếm khi nào đám học giỏi mới chơi thân thiết với đám học kém như lúc này. Trình cũng rất biết ơn vì lần chọn nhóm ngẫu nhiên này, bởi vì nhờ nó mà hắn mới có cơ hội thân thiết với Hoài Lý hơn. Cũng nhờ lần này mới có dịp để nhắn tin với cô. Hai người kết bạn khá lâu rồi, nhưng trước đây hắn không dám nói chuyện. Mỗi lần mà không trò chuyện ra, đều nhập vào rồi xóa đi xóa lại biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không thành công nhắn tin lần nào. Bây giờ thì tốt rồi, hắn có thể lấy cớ làm bài tập nhóm để gửi tin nhắn cho cô. Nhắn tin rồi mới biết Hoài Lý cũng rất dễ gần, đều trả lời tin nhắn của hắn một cách nhanh chóng. Cậu bạn kia nói tiếp. Mà nghe nói đàn anh khóa trên đang tán tỉnh Hoài Lý đấy. Chỉ nghe vậy thì giật mình. Đàn anh khóa trên là ai cơ? Cậu bạn nói ngay. Hình như là cái ông chạy chiếc SH màu trắng ấy, tên là Thanh. Trên bọn mình hai khóa, nghe nói là con của phó giám đốc bệnh viện X, giả thế khủng lắm. Nếu Hoài Lý mà quen được anh ta thì ngon, sau này ra trường không cần lo vấn đề xin việc. Mặc dù Hoài Lý có học lực rất tốt, nhưng nếu có quan hệ thì cơ hội xin vào một vị trí tốt vẫn hơn tự bản thân chật vật bỏ lên từng nấc thang một. Người ta hay nói, nhất tiền tệ, nhị quan hệ cũng không sai. Chỉ nghe thấy có người tán tỉnh Hoài Lý thì toàn thân như nổi lên một lớp gai nhọn. Hắn hỏi, sao ông biết? Trong cái lớp này có cái gì mà tôi không biết? Để tôi nói cho ông nghe nha. Con nhỏ Trúc Ly kia tháng trước nghỉ học một tuần là tôi đi phá thai. Chủ nhân cái thai là thằng Kiệt ở lớp răng hàm mặt. Thằng Phi ngồi ở chỗ kia có bố làm giám đốc ở ngân hàng, vừa rồi bị điều tra nhận hối lộ, hiện tại đang phải hầu tòa, tương lai có thể vô nhà đá ngồi. Còn cái thằng Quý lúc nào cũng ngông nghênh kia, nhà buôn bán ở ngoài chợ đầu mối. Mẹ nó đi ngoại tỉnh, vừa rồi nó dắt theo đám đàn em đi tới nhà ông kia tận ông kia một trận lên thân đấy. Trình trợn mắt ngạc nhiên vì lượng thông tin này. Sau giờ học nếu không về nhà thì hắn sẽ vào thư viện nghiên cứu, ít khi nào lê la chơi bời với đám bạn trong lớp. Cho nên chuyện riêng tư của mỗi người đều không nắm rõ mà cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Chẳng qua học lực của hắn được xếp vào loại giỏi cho nên vẫn được các bạn học coi trọng chứ không xa lánh. Cậu bạn này thì lại khác, gia đình giàu có thường không chú tâm vào việc học lắm. Cậu nói trải nghiệm ở đây 2-3 năm rồi sẽ về tiếp quản sự nghiệp của cha mẹ, cho nên thành tích cứ ngày càng thụt lùi. Ông có chắc là đàn anh khóa trên đang tán tỉnh Hoài Lý không? Trình thận trọng hỏi kỹ. Nếu như người có gia cảnh tốt như vậy theo đuổi, ai lại có thể từ chối chứ? Theo Trình biết thì gia đình Hoài Lý cũng chỉ là gia đình cơ bản, có cơ hội quen được con trai phó giám đốc bệnh viện lớn, mắc mớ gì từ bỏ cơ hội. Cậu bạn kia gật đầu chắc chắn. Tin tức của tôi thì ông yên tâm đi, không sai bao giờ. Tôi còn nghe nói sinh nhật của nó, đàn anh khóa trên còn tặng một cái iPhone đời mới nhất nữa kìa. Chính là cái nó đang xài đó. Một cái iPhone đời mới nhất đủ cho gia đình bình thường sinh hoạt trong 3-4 tháng. Chưa gì Chính đã thấy mình thua thảm hại. Sau khi lại nhảy xong một hồi, Vương chốt lại. Bởi, cho nên mới nói, gái ham tài, trai ham sắc. Chuyện này nhìn vào cũng không thấy sai trái gì cả. Chính vì thấy không sai trái gì cả, cho nên lồng ngực của Trình mới cảm thấy nhức nhối. Hắn có cái gì để đi đấu với người ta đây? Gia cảnh hắn không tốt, địa vị xã hội hắn không có, ngay cả vẻ ngoài cũng không ấn tượng. Lấy cái gì đấu với con trai phó giám đốc bệnh viện, vung tay một cái là mua điện thoại đời mới nhất cho người mình theo đuổi. Đừng nói điện thoại, chỉ cần mua một bó hoa thôi cũng khiến Trình xài hết tiền tiêu vặt nửa tháng. Nguyên cả ngày hôm ấy, Trình như người trên mây, chẳng nghe rõ giảng viên trên giảng đường nói cái gì. Sau khi hoàn thành xong hết các môn trong học kỳ này, thì đến lúc nghỉ Tết, điểm học kỳ này của Trình vẫn cao như cũ. Với thành tích này, hắn tiếp tục nhận được học bổng. Tiền học bổng không nhiều, chỉ hơn 3 triệu, nhưng cũng đủ cho hắn sắm sửa vài thứ để đón Tết. Hắn rất muốn mua một món quà tặng cho Hoài Lý, nhưng khi nghĩ đến chiếc điện thoại đời mới kia hắn lại chùn chân. Người đã được nhận món quà tốt như thế sẽ để ý tới mấy cái móc chìa khóa hay mấy con gấu bông tầm thường mà hắn định tặng sao? Làm sao có thể? Hơn nữa, lấy tư cách gì để tặng? Bạn bè bình thường không phải sinh nhật thì có mấy ai tặng quà nhau. Hắn sợ Hoài Lý biết được tình cảm của mình sẽ cố ý né tránh, cho nên cuối cùng vẫn quyết định không tặng nữa. Tết năm nay cả gia đình Trình đều về quê đón Tết. Gia đình hắn xuất thân ở quê, dượng hắn có người chú ruột sống ở thành phố. Sau này người đó bị bệnh mất đi, vì không có vợ con nên để lại căn nhà này cho dượng hắn. Năm đó ở quê làm ăn không được, dượng hắn mới quyết định đem cả nhà lên thành phố tìm kiếm cơ hội. Nói chung sống ở thành phố lớn mà chịu khó lao động thì vẫn dễ kiếm tiền hơn ở quê. Vì vậy từ ngày chuyển đến đây sống, tiền bạc trong nhà cũng đỡ túng thiếu hơn trước, mới có thể cho hắn theo 7 năm đại học được. Về đến quê, mấy đứa bạn của Trình đến nhà đón hắn đi chơi. Đều là bạn cũ chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa, cho nên Trình đối với mấy người này đều thoải mái hơn bạn bè ở trên thành phố. Ở đây, ai cũng biết hoàn cảnh của hắn nên hắn cũng bớt mặc cảm. Cả nhóm một ngày trời lê la hết nhà đứa này đến nhà đứa khác. Buổi tối một người bạn cũ tên là Tùng gọi điện rủ bọn họ đến nhà chơi. Ngày trước Trình cũng khá thân với Tùng cho nên nghe rủ thì hắn cũng đồng ý đến ngay. Ở quê nhiều nhà không xây cổng, cả nhóm lần lượt chạy xe máy vào sân nhà Tùng rồi ngang nhiên đi thẳng vào nhà. Tùng đang ở dưới bếp nghe ồn ào thì chạy lên vui vẻ đón tiếp. Bọn mày qua sớm thế? Đợi tí, vợ tao đang làm nốt con gà, chờ cỡ nửa tiếng nữa là xong. Cả đám vui vẻ trải chiếu ngồi đợi. Trình ngạc nhiên. Vợ? Mày có vợ hồi nào sao tao không biết? Tùng gãi tai, khuôn mặt ánh lên sự vui sướng. Chưa kịp nói, tụi tao mới xác định mối quan hệ gần đây thôi. Chắc sang năm chọn ngày tốt rồi mới tổ chức. Tính ra Tùng bằng tuổi Trình, năm nay vừa tròn 20, vừa đủ tuổi để lấy vợ. Nhưng lấy như thế có phải quá sớm không? Trình đi xuống bếp cùng Tùng để xem ai có thể khiến Tùng muốn rời bỏ cuộc chơi sớm như vậy. Đến khi vào bếp, hắn cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Thúy đang luộc gà. Cô cúi đầu bén lén chào Trình. Trình cứ đứng há hốc không ngậm được miệng. Còn Tùng thì vừa cười vừa nhào vào phụ Thúy sắp xếp mấy món ăn ra đĩa. Trình chỉ chào hỏi 2-3 câu cho có lệ rồi đi lên nhà trên. Hắn kinh ngạc là đúng. Thúy là ai kia chứ? Cô là con gái của cặp vợ chồng giàu nhất vùng này. Không những gia cảnh giàu có mà cô cũng rất xinh đẹp. Nhớ không nhầm thì nhỏ hơn bọn họ 1 tuổi. Năm nay mới 19. Tùng thích Thúy từ lâu rồi. Từ năm 12-13 tuổi đã biết để dành tiền mua kẹo cho Thúy. Nhưng người thừa vật chất như cô đâu có thèm mấy viên kẹo này. Có điều Tùng ngốc nghếch chẳng biết phải dùng cách nào để lấy lòng con gái. Vẫn duy trì, khi thì cho kẹo, lúc lại cho bánh. Bọn nhóc cấp 2 đã bắt đầu biết yêu. Hồi đó Thúy cũng qua lại với mấy đứa học sinh trong trường. Mỗi lần như thế, Tùng lại thất thểu đến nhà Trình, nằm dài than vãn vì thất tình. Sau này lên cấp 3, Trình theo gia đình lên thành phố học, cũng không để tâm chuyện của Tùng nữa, vì hắn cho rằng đó chỉ là tình cảm của con nít, không đáng được nhắc đến. Nhưng không ngờ mỗi lần về quê, Tùng đều kể về Thúy, cảm giác như càng ngày gã càng thích cô. Khi lớn lên rồi, Tùng mới biết cả hai chênh lệch nhau quá lớn, người ta gọi là không môn đăng hậu đối. Hơn nữa, Thúy cũng không yêu thích gì gã, còn đi rêu rao khắp nơi là không muốn nhìn thấy gã. Thế mà bây giờ hai người bọn họ sắp làm đám cưới rồi sao? Rõ ràng mấy tháng trước Trình nghỉ hè về quê chơi, Tùng vẫn còn sầu não khi Thúy gọi người cảnh cáo gã vì gã cứ làm phiền cô cơ mà. Trình cảm nhận được Thúy ghét Tùng là thật. Con người thay đổi nhanh như vậy khiến người ta thực sự được mở rộng tầm mắt. Suy đoán nhiều cũng vô dụng, Trình quyết định ngày mai sẽ hỏi Tùng bí kíp tán gái, bởi vì hiện tại hắn đã có đối tượng trong lòng, muốn học hỏi Tùng một chút. Buổi gặp mặt hôm đó rất vui vẻ. Thúy ngồi bên cạnh Tùng như một cô dâu nhỏ, nhất nhất nghe theo lời Tùng. Bạn bè trong nhóm cũng phải ngạc nhiên trước thái độ của cô, bởi vì ai quen Tùng cũng biết thời gian trước gã thảm như thế nào khi tán tỉnh cô. Hôm sau Trình theo mẹ đi thăm hỏi bà con lối xóm một vòng, đến chiều thì xách chiếc xe cũ chạy sang nhà Tùng. Cuối năm, gia đình nào cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Lúc Trình đến, Tùng đang tỉa cây mai trước sân. Tùng vui vẻ bảo Trình ngồi xuống ghế đá, còn mình thì đi vào nhà lấy nước ngọt và hạt dưa ra tiếp khách. Hỏi đông hỏi tây một hồi, cuối cùng Trình hỏi tới chuyện của Thúy. Hai người vốn thân với nhau, Tùng lại vô cùng tin tưởng độ kín miệng của Trình nên nói thẳng. phải có thủ thuật hết đấy. Thủ thuật gì? Tùng cố gắng đè nén âm thanh nói thật nhỏ. Tao dùng bùa. Trình trợn mắt. Bùa? Bùa gì? Tùng gật đầu thản nhiên, rồi đem toàn bộ sự việc kể cho Trình nghe. Loại bùa Tùng xài là bùa rắn. Trong một lần tình cờ gã biết đến nó, chỉ định thử vận may thôi, không ngờ nó có hiệu quả thật. Trình nghe theo mách nước của Tùng, nên sau ngày mồng 3 Tết thì đi đến địa chỉ cô Tứ mà Tùng cho. Nhà cô Tứ ở sâu trong một đoạn đường đất nhỏ, trước cổng nhà có một dàn hoa giấy phủ kín. Lúc Trình tới nơi, có một ông chú thấp bé, người nhỏ con ra dắt hắn vào. Ông ta bảo hắn ngồi ngoài phòng chờ, bởi vì ngày Tết nên đông khách hơn bình thường. Trình nhìn quanh thấy chỉ có một mình là đàn ông con trai. Có vài người nhìn hắn chỉ trỏ khiến hắn ngượng đến mức chỉ muốn đi về ngay lập tức. Nhưng nghĩ tới chuyện của Hoài Lý, hắn cố gắng dằn lòng lại để chờ đến lượt. Một bà thím nhiều chuyện đi tới gần lân la hỏi chuyện hắn. Cậu ở tới xem chuyện gì đấy? Trình nói dối. Cháu xem gia đạo ạ. Tôi cũng xem gia đạo này. Ở vùng này cô Tứ coi là chính xác lắm đấy. Trình cười cười vâng dạ vài câu. Bà thím trong lúc chờ đến lượt mình thì nói chuyện trên trời dưới đất. Trình nghe đến đau cả lỗ tai. Ngồi chờ suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt Trình vào xem. Vào tới trong phòng, hắn thấy cô Tứ ngồi trên tấm chiếu giữa phòng. Nhìn sơ qua, hắn thấy bà khoảng 65-67 tuổi, hai hốc mắt trũng sâu, làn da bụng beo như thiếu nắng lâu ngày. Không hiểu sao hắn cảm giác bà có một gương mặt hơi tà ác. Cô Tứ phất tay ra hiệu cho hắn ngồi, Trình cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô Tứ cất cái giọng khàn khàn khàn đặc như người hút thuốc lâu năm hỏi. Đến có việc gì? Trình lần đầu đến nơi tâm linh như thế này, trong lòng cảm thấy hơi sợ sợ. Hắn nắm chặt hai tay kể lại chuyện của Tùng. Hắn muốn xin thứ bùa như vậy. Cô Tứ nghe xong thì nhếch mép nói. Vậy là cậu muốn cho tôi cậu thứ bùa, có thể lấy được lòng người cậu yêu đúng không? Trình gật đầu. Cô Tứ nhìn từ đầu tới chân hắn, thấy viền áo hắn mặc bị xứt chỉ, được may cái quần cũng cầu thả, rõ ràng chỉ là hàng chợ. Cả người hắn đều toát lên cái vẻ nghèo túng, cô nói. Nhưng cái giá của nó không rẻ đâu, cậu có thể trả được chứ? Sau đó bà nói ra một con số. Trình nghe con số cũng cảm thấy hơi hoảng. Hôm trước nói chuyện với Tùng hắn quên mất hỏi giá. Nghĩ tới số tiền học bổng mới lãnh chưa kịp tiêu, kèm thêm số tiền mừng tuổi mấy ngày nay được các chú các bác cho, rồi lại nghĩ tới nụ cười của Hoài Lý. Cuối cùng hắn đồng ý trả số tiền đó. Cô Tứ thấy hắn chấp nhận cái giá đó thì tâm trạng tốt hơn hẳn. Cô đứng dậy đi tới bàn thờ, lấy ra một cái gói nhỏ rồi nói. Đây là mật rắn được yểm bùa rồi phơi khô nghiền nát. Cậu đem cái này về cho cô gái kia uống lấy. Chắc chắn cô ta sẽ yêu cậu cả đời. Trình nghe thấy vậy thì đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ. Chỉ cần cho người đó uống mật rắn này là được phải không cô? Đúng vậy, chỉ cần cô ta uống cái này. Nhưng tôi cũng nói cho cậu rõ, phàm làm gì cái gì mà liên quan tới bùa ngải, cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu hậu quả. Nhân duyên là do ông Tơ Bà Nguyệt xe. Nếu cậu cố cãi mệnh trời thì nhất định sẽ gặp báo ứng. Nếu phước đức cậu dày thì báo ứng sẽ đến chậm và nhẹ. Nhưng nếu phước đức cậu mỏng thì cậu sẽ gặp quả báo ngay trước mắt đấy. Có khi là hậu quả cậu không ngờ được đâu. Trước khi đến đây Trình cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi. Nhưng vốn dĩ hắn là một kẻ không được cha mẹ yêu thương. Từ nhỏ tới lớn đều nhìn sắc mặt người ta mà sống. Thật sự rất thảm. Cho nên hiện tại hắn không sợ những thứ mình phải gặp nếu như bị báo ứng nữa. Hắn gật đầu. Vâng, cháu biết rồi. Hắn đem gần hết số tiền mình có được thanh toán cho cô Tứ để lấy cái mật rắn kia về. Mặc dù tiền không còn được bao nhiêu, nhưng nghĩ đến sắp tới sẽ có được trái tim Hoài Lý, hắn cảm thấy cái giá này vẫn quá rẻ. Ăn Tết xong, cả gia đình Trình quay về thành phố. Ngày hắn đi, Tùng và Thúy đến tiễn hắn. Nhìn thấy hai người bọn họ tay trong tay hạnh phúc, hắn cũng có một chút mơ mộng là mình cũng sớm được như bọn họ. Tới mồng 10 thì các trường trên cả nước bắt đầu đi học lại. Trình cũng mang theo tâm trạng thấp thỏm đi học. Nghỉ Tết hơn nửa tháng, Hắn rất nhớ Hoài Lý, cho nên hôm nay nhịn không được mà tranh thủ chạy tới trường thật sớm để tìm cô. Hoài Lý vẫn như thế, vẫn xuất hiện tươi tắn như những ngày bình thường. Ăn Tết xong nhìn cô tròn trịa được hơn một chút, càng khiến cho thân hình cô nảy nở quyến rũ. Nhìn thấy cô, Trình bất giác nở một nụ cười. Từ lúc nghỉ Tết, hắn rất muốn nhắn tin trò chuyện với cô, nhưng sợ bản thân mình làm phiền người ta, cho nên không dám nhắn. Chỉ có đêm giao thừa mới có can đảm gửi cho cô một tin nhắn chúc mừng năm mới. Hoài Lý lúc đó cũng lịch sự gửi tin nhắn cảm ơn và chúc lại. Nhưng chỉ có như thế, hai người cũng không trò chuyện với nhau thêm được bất cứ điều gì. Học kỳ trước hai người đã hoàn thành xong môn học nhóm, không biết học kỳ này có thêm môn học nhóm nào nữa không? Trình thực sự nhớ đến quãng thời gian cùng trao đổi bài tập với Hoài Lý. Hiện tại hắn không biết phải làm sao mới có thể tiếp cận được cô, phải có lý do mới có thể để cô uống cái thứ mật rắn này được chứ. Chờ Hoài Lý vào lớp rồi, Trình cũng vào theo. Lần này hắn tiếp tục chọn một chỗ ngồi ngay phía sau lưng cô. Hoài Lý chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy hắn. Trình ngồi học nhưng không nhét nổi một chữ vào đầu. Hắn chỉ liên tục nghĩ đến chuyện làm sao có thể để Hoài Lý uống cái thứ nước hắn đưa. Rốt cuộc sau một tuần trăn trở, cuối cùng Trình cũng có cơ hội ra tay. Sau Tết không lâu là sinh nhật của Hữu, một người bạn trong nhóm làm bài tập lần trước. Học lực của Hữu thuộc vào top cuối của lớp. Nếu không may mắn được vào chung nhóm với Hoài Lý và Trình thì có lẽ cậu sẽ không được điểm A. Cho nên sinh nhật lần này, cậu quyết định mời cả nhóm đến dự sinh nhật của mình. Nhà Hữu thuộc vào dạng giàu có, cậu bao nguyên một cái sân thượng của quán cà phê nọ, cả trước cả sau có hơn 20 người tham gia. Trình không thích những buổi tiệc đông đúc ồn ào như thế này, cho nên trước khi đi, quyết định có đi hay không, cậu nhắn tin hỏi Hoài Lý. Cuối tuần này sinh nhật Hữu, cậu có đi không? Mất nửa ngày sau cô mới hồi âm. Đi chứ, cậu có đi không? Nghe Hoài Lý nói rằng cô sẽ đi, Trình làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hắn ngay lập tức trả lời. Có chứ, bạn bè cả mà. Hai người trò chuyện vài câu khách sáo xong thì Hoài Lý bảo bận rồi không nhắn nữa. Trình biết cô không muốn nói chuyện với mình chứ chắc chẳng bận gì đâu. Nhưng nghĩ đến cuối tuần này cô sẽ đến buổi tiệc kia thì vui vẻ vô cùng. Giữa khung cảnh đông đúc hỗn loạn của buổi tiệc, hắn sẽ dễ dàng có cơ hội ra tay hơn. Cuối cùng thì ngày cuối tuần cũng đến, buổi tiệc 7 giờ mới bắt đầu, thì 6 giờ 45 phút Trình đã có mặt, hắn mới tạo ấn tượng là người luôn luôn đúng giờ đối với Hoài Lý. Khoảng 7 rưỡi mọi người mới bắt đầu đến đông đủ. Hôm nay Hoài Lý mặc một chiếc váy màu hồng phấn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông cô đã xinh lại càng xinh hơn. Trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ nhìn cô không chớp mắt. Đến khi có người phục vụ đi đến hỏi hắn muốn thêm đá không, hắn mới giật mình thu hồi ánh mắt. Hữu bao nguyên sân thượng này nên mọi người chơi rất hăng say mà không sợ làm phiền đến ai. Trên một hồi người lạ cũng như người quen, ai cũng thoải mái cạn ly với nhau. Chỉ nhìn qua bên kia cũng thấy Hoài Lý cũng cười nghiêng ngả với bạn bè. Mọi người dần dần rời khỏi vị trí của mình để đi mời bia nhau. Cái tuổi này đám con trai bắt đầu thích thể hiện bản thân bằng cách xem đứa nào uống nhiều hơn đứa nào. Nhưng Trình không uống, hắn sợ nếu mình uống chẳng may lại bỏ lỡ mất cơ hội lừa Hoài Lý uống cái thứ bùa rắn kia. Một bên hắn nhét tay vào túi quần mân mê cái gói bột ấy, một bên tìm cách ra tay mà không bị ai nghi ngờ. Lúc đang còn nghiên cứu thì Trình thấy Hoài Lý vẫy một người phục vụ tới để nói: "Chị ở cho em một ly sinh tố bơ ạ." Nhân viên phục vụ kia ghi vào giấy rồi rảo bước xuống cầu thang. Trình mừng thầm trong lòng, nếu như nước ép trái cây hay nước ngọt thì khi pha lẫn mật rắn vào sẽ dễ tạo nên mùi vị kỳ lạ, có thể khiến Hoài Lý bỏ ngang ly nước. Nhưng nếu sinh tố thì dễ rồi. Vốn dĩ sinh tố được trộn lẫn nhiều thứ nên dễ dàng che giấu hơn. Hắn rời khỏi chỗ ngồi đi xuống đứng ở chỗ cầu thang. Chờ hơn 10 phút thì một người phục vụ mới bưng ly sinh tố lên. Nhìn vào màu sắc, hắn biết ngay đó là ly sinh tố bơ mà Hoài Lý gọi. Hắn chặn người phục vụ lại mỉm cười nói: "Để em mang lên cho." Hôm nay là ngày cuối tuần, ở dưới thì đông khách, bên trên sân thượng lại có tiệc nên nhân viên phục vụ ở đây ai cũng bận đến toát mồ hôi. Bởi vậy khi nghe Trình nói mang lên cho, cô gái trẻ kia vui vẻ đưa cho Trình. Hôm nay cô chạy lên xuống cầu thang bao nhiêu lượt, chân cô muốn rụng ra rồi. Đợi cô gái phục vụ kia biến mất dưới chân cầu thang, chị mới lôi gói mật rắn được nghiền nát ra bỏ vào ly sinh tố, rồi dùng muỗng khuấy đều lên. Lượng bột mật rắn không nhiều, chị hy vọng nó không làm biến đổi mùi vị của ly sinh tố này. Hắn có chút căng thẳng, bưng ly sinh tố đến bên bàn của Hoài Lý, nở một nụ cười thân thiện. Cái này của cậu phải không? Cô bé phục vụ nhờ mình đưa cho người mặc váy màu hồng phấn. Hoài Lý vui vẻ đón lấy ly sinh tố. Ui, cảm ơn cậu nha. Trình cười đáp lại. Không có gì. Hai người chẳng nói gì với nhau thêm. Trình quay về chỗ ngồi của mình âm thầm quan sát Hoài Lý. Hắn ngồi trong góc tối, bị bóng mấy cây cảnh che khuất nên chẳng ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn. Đến khi Hoài Lý uống cạn ly sinh tố, Trình mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì việc của hắn đã xong rồi, bây giờ trở về chờ kết quả mà thôi. Từ lúc đó đến khi tàn tiệc, Hoài Lý chẳng có một biểu hiện nào kỳ lạ, cũng chẳng nhìn Trình quá hai lần. Nhưng hắn có niềm tin là bản thân mình sắp có được cô. Tàn tiệc, một số bạn nam say xỉn được Hữu gọi taxi cho về. Xe máy thì gửi lại quán cà phê. Bản thân Trình không say rượu cho nên hắn tự chạy xe về. Trình không có xe riêng, chiếc tay ga hắn chạy là của mẹ hắn. Buổi tối bà không đi làm nên mới mượn được. Hôm sau là chủ nhật, Trình tranh thủ ngày nghỉ dọn lại căn nhà từ trên xuống dưới. Cha dượng hắn lúc nào cũng cảm thấy hắn là người ở ké, cho nên bản thân hắn cũng phải tranh thủ lúc rảnh rỗi mà dọn dẹp nhà cửa đâu ra đó để ông khỏi chướng mắt. Đôi khi hắn thầm nghĩ, sau này mình có con sẽ không bao giờ để con cái sống với cha dượng hay dì ghẻ. Hắn còn thầm cương quyết chỉ cần có con thì sẽ không bao giờ ly hôn với vợ. Nếu vợ chồng xích mích thì đóng cửa bảo nhau, hạ cái tôi của mình xuống để gia đình hạnh phúc. Mẹ hắn hay phản nàn giá rau bây giờ quá đắt đỏ, lại còn chứa nhiều thuốc trừ sâu, cho nên bà tự mua mấy thùng xốp và đất về trồng rau trên sân thượng. Bởi vì trồng nhiều rau củ cho nên đất cát thường xuyên vung vãi khắp nơi. Lúc Trình còn đang quét dọn lại cho sạch sẽ, thằng Tiến em trai hắn gọi lớn. Anh Trình, có điện thoại kìa. Trình buông cái chổi trong tay ra, nói vọng xuống. Nghe rồi, xuống liền. Tiến là con chung của cha dượng và mẹ hắn. Năm nay thằng nhóc mới học lớp 8. Đối với nó, Trình là một bức tượng đài, bởi vì hắn luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc từ nhỏ tới lớn. Thì đại học cũng đạt tới 29 điểm trên tổng số 3 môn. Gần như môn nào cũng điểm tuyệt đối được còn gì. Cho nên, từ nhỏ tới lớn, mặc dù cha mình không thích Trình thì thằng Tiến vẫn luôn bám anh trai. Có lẽ trong cái nhà này, nó là người đối xử với Trình tốt nhất, dành cho hắn nhiều sự tôn trọng nhất. Trình vừa rửa tay vừa hỏi. Ai gọi cho anh đấy? Thằng Tiến đang cắm đầu giải bài tập, hời hợt nói. Em thấy tên là Hoài Lý. Nghe nhắc cái tên này, Trình lập tức trợn tròn mắt. Phải nói là từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, Hoài Lý chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho hắn. Hắn lập tức tắt vòi nước đi tới lấy điện thoại mở ra xem. Quả thực một phút trước Hoài Lý mới gọi điện cho hắn. Hai tay hắn run run bấm gọi lại. Hoài Lý nhanh chóng bắt máy. Alo, Trình hả? Cô nói với giọng điệu khá gấp gáp. Trình cố gắng đè nén cái trạng thái đang kích động rồi trả lời. Ừ, tớ đây. Bây giờ tớ đang ở trên đường Điện Biên Phủ. Tớ bị người ta móc ví. Hiện tại không còn tiền để đón taxi về. Cậu cho tớ mượn một chút tiền mặt được không? Nhà Trình ở gần đường Điện Biên Phủ. Nghe vậy hắn đồng ý ngay. Ừ, cậu cho tớ địa chỉ đi. Tớ tới liền. Hoài Lý lập tức đọc số nhà cô đang đứng. Trình lấy cái xe đạp của thằng Tiến chạy ra chỗ của cô. Đạp xe chưa tới 5 phút đã đến nơi rồi. Hoài Lý đứng dưới một mái hiên nhà người ta. Trên người cô mặc bộ quần áo thể thao năng động. Trình dừng xe ngay trước mặt cô. Hoài Lý cười ngượng ngùng. Tranh thủ ở ngày chủ nhật đi mua ít đồ mà xui ghê, bị người ta móc ví mất. Biết cậu ở gần đây nên tớ mới gọi. Cảm ơn cậu nha. Trình cười. Không có gì, nhà tớ ngay chỗ kia. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau có gì đâu mà phiền. Khi nói những lời đó, trái tim hắn cũng đập lên loạn xạ khi nhìn thấy hai lúm đồng tiền bên má Hoài Lý. Lấy tiền xong, Hoài Lý gọi taxi để về nhà, không quên hứa hẹn. Ngày mai đi học tớ trả lại cho nha. Trình gật đầu vẫy tay với cô. Hắn nghĩ nếu cô không trả cũng chẳng sao cả. Hắn bằng lòng để cô không cần trả lại số tiền ấy. Lúc về tới nhà, cảm xúc của Trình vẫn còn lâng lâng. Hắn không nghĩ tới làm sao Hoài Lý lại tìm đến mình mà không phải người khác. Không phải là có đàn anh khóa trên đang tán tỉnh cô sao? Bạn bè trong lớp của cô cũng có rất nhiều. Chẳng lẽ đây là hiệu quả do bùa rắn kia đem lại? Trình hoài nghi. Buổi tối lúc đang đọc sách, điện thoại Trình vang lên tiếng tin nhắn. Hắn mở ra xem, thấy người nhắn đến là Hoài Lý. Cô nhắn cảm ơn hắn chuyện sáng nay. Rõ ràng hồi sáng đã cảm ơn rồi, bây giờ lại tiếp tục cảm ơn lần nữa. Trình hơi bất ngờ. Lần này khác với những lần trước, Hoài Lý nói chuyện với hắn hơn nửa tiếng đồng hồ mới tạm biệt. Trình ôm điện thoại lăn qua lăn lại, đọc lui đọc tới tin nhắn tới gần 2 giờ sáng mới ngủ được. Hôm sau đi học, hắn bất ngờ khi vừa bước chân vào cổng trường thì có một ly trà sữa được đưa tới trước mặt mình. Nấp sau ly trà sữa là một khuôn mặt xinh xắn, có hai cái lúm đồng tiền. Hoài Lý cười tươi nói. Cho cậu nè. Trình nhận lấy ly trà sữa, tâm trạng lúc này không có lời nào diễn tả được. Sau khi đưa trà sữa xong, Hoài Lý rút tờ 200 ngàn từ trong ví ra đưa cho hắn. Cảm ơn chuyện hôm qua nha. Trình cười cười cầm lấy tiền. Hắn vốn định nói cô cứ giữ lấy, nhưng mối quan hệ giữa hai người đâu có gì đâu mà có thể bảo cô giữ tiền của hắn. Hai người cười cười nói, sánh vai nhau đi về phía giảng đường. Đó là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau đi từ cổng trường vào đến lớp. Mối quan hệ của bọn họ cứ như thế mà phát triển. Đến khi Trình nhận ra bọn họ quá mức thân mật rồi, thì Hoài Lý tỏ tình với hắn. Hắn nhận lời ngay lập tức. Đây là thứ hắn mong ước hơn một năm nay, làm sao có thể để buột mất cơ hội quý giá này. Buổi tối trở về, Trình gọi điện cho Tùng. Tùng vui vẻ hỏi. Alo, mày sao rồi? Thành công chứ? Trình cười. Ờ, thành công rồi. Tao không ngờ hiệu quả nhanh như vậy luôn. Tùng đắc chí. Chứ sao? Tao mà đã giới thiệu thì chỉ có đồ tốt thôi. Đến ngay cả con Thúy ghét tao như mèo ghét chó mà còn rơi vào lòng tao được cơ mà. Trình gật đầu. Ờ, ngay cả con Thúy còn thích mày được thì vụ của tao có là cái gì đâu. Cảm ơn mày nhé. Khi nào có dịp về quê sẽ mời mày một bữa. Tùng hào sảng nói. Ok mày luôn. Để tao đi ủ rượu. Tới lúc đó anh em ta không say không về. Chuyện tình cảm của Trình và Hoài Lý diễn ra rất ngọt ngào. Cả hai vừa là người yêu, vừa là đôi bạn cùng tiến. Những buổi hẹn hò chủ yếu diễn ra ở thư viện trường học. Thành tích cả hai càng ngày càng tốt hơn. Nhưng cho dù là bùa ngải thì sẽ có hạn sử dụng. Dạo gần đây Trình cứ thấy cơ thể mình ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Có lần trong lúc ngủ mê, hắn gãi đến toạc cả da. Sáng ra lúc thay đồ mới thấy trước bụng và ngực đều bị mình cào xước, từng mảng da bị chóc ra đau rát. Tình trạng bị ngứa ngáy ngày càng nặng, thậm chí có lúc trong giờ học hắn phải chui vào nhà vệ sinh cởi đồ ra gãi cho đã ngứa. Thấy tình hình không ổn, hắn về nhà xin mẹ hắn tiền đi khám. Khi mẹ hắn nhìn thấy trên người hắn toàn vết tay cào xước, thì vừa cằn nhằn trách hắn ăn ở không vệ sinh dẫn đến nấm da, vừa giấu cha dượng đưa tiền cho hắn đi khám. Đến bệnh viện xét nghiệm máu lẫn khám da liễu tốn mớ tiền, nhưng bác sĩ không nói được hắn bị bệnh gì, chỉ kê cho hắn mấy loại thuốc thoa ngoài da và pha để tắm. Nhưng mấy loại thuốc này không có tác dụng với Trình, thân thể càng ngày càng ngứa ngáy. Cho đến một buổi sáng khi thay đồ đi học, hắn nhìn thấy trên cơ thể đột nhiên có mấy thứ nhìn qua cứ như là mấy cái vậy. Nhìn thoạt qua thì giống như vảy cá, nhưng nhìn kỹ lại thì giống vảy rắn hơn. Những cái vảy màu xanh nhạt này không phải bị dính lên mà là mọc ra từ bên trong cơ thể hắn. Trình nhìn cơ thể mình trước gương mà không thể nào tin nổi. Những cái vảy rắn kia qua một đêm đã từ từ mọc từ bắp đùi lên tới bụng hắn rồi. Trong chốc lát, Trình nhớ đến cái bùa rắn cô Tứ đưa cho mình. Liệu thứ ấy với những cái vảy trên cơ thể hắn có liên quan đến nhau không? Trình vội vàng cầm điện thoại gọi cho Tùng. Alo, Tùng à? Dạ, anh Tùng đi làm rồi. Có gì không anh Trình? Bắt máy là một cô gái. Trình vừa nghe liền nhận ra đó là giọng của Thúy. Hắn hỏi. Khi nào thằng Tùng về, em bảo nó gọi lại cho anh ngay nhé. Thúy vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy. Trình cảm thấy trong lòng không yên ổn chút nào, lại cúi xuống nhìn những cái vảy non kia. Hắn thấy lòng dạ rối bời. Năm nay hắn mới học năm 2 thôi, nhưng số lượng sách về y hắn đọc rất nhiều, mà trong sách chưa từng đề cập đến căn bệnh mọc vảy rắn này. Hắn thậm chí liên kết với cả thư viện quốc tế để tìm thông tin, nhưng vẫn không tìm ra. Hắn thử dùng tay nhổ mấy cái vảy ra, nhưng nó được dính liền với cơ thể gã nên càng nhổ càng đau. Hắn đi vào phòng tắm bật nước nóng lên, muốn rửa trôi mấy cái vảy gớm ghiếc trên người xuống, nhưng đó là một phần cơ thể của gã rồi. Càng chà sát càng đau đớn, thậm chí có chỗ còn tứa máu. Trình bất lực nhìn đám vảy non trên cơ thể mình. Phải tới chiều tối Tùng mới gọi lại cho hắn. Hôm nay mày gọi tao à? Ngày nay tao đi phụ bác tao xây nhà không mang theo điện thoại. Trình đóng cửa lại để khỏi ai nghe cuộc điện thoại này. Hắn nhỏ giọng. Này, từ ngày mày bỏ bùa con Thúy, cơ thể mày có biểu hiện gì lạ không? Tùng ngạc nhiên. Không, tao vẫn bình thường. Có chuyện gì xảy ra với mày à? Ừ, cả người tao lạ lắm. Hiện tại nó mọc mấy cái vảy non. Tao thử xé bỏ mà nó giống như gắn với cơ thể tao, không thể nào xé ra được. Tùng nghe vậy thì hết hồn. Cái gì? Thật á? Trình bấm gửi qua cho Tùng tấm ảnh hắn chụp mấy cái vảy đó. Tùng mở ra xem xong thì tái xanh cả mặt. Gã lắp bắp. Đúng là vảy rắn rồi. Trình vò đầu nói. Cái lúc thỉnh bùa, cô Tứ nói với tao ai phước dày thì lâu bị quả báo, ai phước mỏng thì quả báo nhãn tiền. Có phải tao như vậy là đang bị báo ứng phải không? Tùng lúc này cũng cảm thấy hơi sợ. Tao không biết, với lại chắc gì là do cái bùa kia quật, hay là mày bị bệnh ngoài da, thử đến bệnh viện khám thử xem sao. Trình nói cho Tùng nghe hắn đã tìm hiểu kỹ rồi. Trên thế giới này chưa có nơi nào ghi nhận căn bệnh lạ như vậy. Bởi vì Trình học y nên Tùng không dám nghi ngờ hắn mắc bệnh nữa. Cả hai đều rơi vào trầm tư. Ngày hôm sau khi thức dậy, Trình cảm giác trong cơ thể mình cồm cộm. Hắn dở chăn ra xem, thấy đám vảy nước trước bụng mình hôm nay còn nhiều hơn hôm qua. Bề mặt cũng cứng hơn rồi. Khi sờ vào thì có cảm giác mát lạnh, như khi sờ lên động vật máu lạnh vậy. Toàn bộ lông tơ trên người Trình dựng thẳng đứng. Cảm giác này thật sự rất đáng sợ. Hắn có cảm giác chỉ vài ngày nữa thôi, mình sẽ biến thành rắn mất. Anh Trình hôm nay không đi học à? Thằng Tiến đẩy cửa bước vào. Trình hoảng hốt đắp chăn lại. Thằng Tiến nhìn thấy hành động đó thì nheo mắt trêu. Anh ngủ không mặc quần à? Hay sao mà hốt hoảng thế? Trình thuận thế nói theo. Anh mày thả rung ngủ cho mát. Thằng Tiến chỉ cười ha ha đi tới bàn học của Trình, lấy cái sạc điện thoại rồi nói. Em mượn sạc điện thoại một buổi, anh coi xuống ăn sáng rồi đi học đi, kẻo trễ. Nói xong nó đóng cửa đi ra ngoài. Trình thở phào, may mà không bị thằng Tiến nó phát hiện. Hắn đứng dậy đi ra khóa cửa lại. Bình thường hắn hiếm khi nào khóa cửa, bởi vì mẹ hắn nói phải để cửa để lỡ chẳng may trong phòng có bị làm sao thì người nhà còn vào xử lý kịp thời. Nhưng qua hôm nay, Trình quyết định mỗi khi vào phòng phải khóa chốt cẩn thận. Những chỗ đã mọc vảy của Trình không còn ngứa nữa, nhưng những chỗ không mọc vảy thì vẫn ngứa như cũ. Trình thấy chỗ ngứa đã lan lên sắp tới cổ rồi, có thể sắp tới không giấu mọi người được nữa. Hôm đó Trình vẫn đi học như bình thường. Hoài Lý cầm theo đồ ăn sáng đứng trước cổng trường chờ hắn. Thấy hắn, cô gọi lớn. Ở đây nè. Mọi ngày chỉ cần nhìn thấy cô thì Trình rất vui vẻ chạy đến. Nhưng hôm nay hắn chẳng còn chút sức sống nào, chỉ lầm lũi đi tới bên cô. Hoài Lý cũng nhận ra việc này, cô hỏi. Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu hả? Trình khẽ lắc đầu, nhưng Hoài Lý vẫn lo lắng, áp tay lên trán hắn xem hắn có bị bệnh không. Cô chợt nhíu mày lại. Sao trán cậu lạnh quá? Có khó chịu ở đâu không? Năm ngón tay của Hoài Lý rất mềm mại. Trình nắm lấy tay cô, khẽ cười khổ. Tớ không sao. Nhưng Hoài Lý vẫn rất lo lắng. Cơ thể đột ngột nóng hay đột ngột lạnh đều là chuyện không thể đùa được. Hay là cậu tới phòng y tế của trường xem thử có bị bệnh gì không đi. Trình cười. Tớ không có chuyện gì đâu, đừng lo vớ vẩn nữa, đi vào lớp thôi. Ngoài việc cơ thể đột nhiên mọc vảy thì Trình không có vấn đề gì đối với sức khỏe của mình. Hắn không bị chán ăn hay mệt mỏi gì cả. Buổi chiều trở về, nhìn thấy lớp vảy trên cơ thể mình cứng thêm một chút, Trình cảm thấy không xong rồi. Hắn bèn lục lại số điện thoại của cô Tứ gọi cho cô. Phải gọi đến lần thứ ba mới có người bắt máy. Vẫn là âm thanh khàn khàn trầm đục kia. Alo? Alo, cho tôi hỏi, đây có phải là số điện thoại của cô Tứ không ạ? Trình lịch sự hỏi, chứ thực ra trước đây hắn đã từng gọi cho cô một lần rồi. Đúng rồi, cậu gọi có việc gì không? Dạ cô Tứ, chuyện là như thế này. Bữa mồng ba Tết cháu có đến gặp cô xin bùa rắn. Hiện tại... Trình ngại ngùng ấp úng, nhưng cũng phải nói thật. Hiện tại trên cơ thể cháu mọc rất nhiều vảy rắn. Cô Tứ nghe tới đây thì thản nhiên. Cậu bị bùa quật rồi đấy. Câu nói này không ngoài sự đoán của Trình, hắn lo lắng nói. Có cách nào để giải bùa không cô? Cháu sợ. Chỉ vài ngày nữa thôi thì khắp cơ thể cháu sẽ mọc vảy kín hết mất. Cô Tứ không nhanh không chậm trả lời. Trước khi đưa bùa cho cậu thì tôi cũng nói rõ là làm việc trái với luân thường đạo lý như vậy chắc chắn sẽ bị quả báo. Tôi nghĩ cậu đã sẵn sàng gánh hậu quả rồi chứ? Trình lúng túng. Thật sự lúc ấy cháu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cháu không ngờ nghiệp quả của mình lại đến sớm như vậy. Bây giờ cháu cảm thấy hơi hối hận rồi. Có cách nào giúp cháu không ạ? Cô Tứ nói. Bây giờ tôi tạm thời không có ở quê, phải một tuần nữa mới về. Đến lúc đó cậu gọi điện lại cho tôi. Chuyện này phải gặp mặt mới giải quyết được, chứ không thể làm lễ từ xa. Trình hơi gấp nói. Cô ơi, chỉ sợ một tuần nữa thì mấy cái vảy kia sẽ mọc kín khắp người cháu mất. Mong cô thương cháu với. Cô Tứ nghiêm giọng. Lúc cậu muốn bỏ bùa con người ta, cậu có nghĩ tới cảm giác của con người ta không? Tại sao đến bây giờ xảy ra chuyện thì bảo tôi thương cậu? Nghiệp mình gây ra thì tự mình hứng lấy. Còn nếu vẫn muốn tìm tôi giải quyết thì một tuần sau đến nhà tôi. Nói xong, cô Tứ giận dữ cúp máy, khiến Trình không kịp nói thêm lời nào. Hắn nằm vật xuống giường, lòng đầy lo lắng. Mới hai ngày mà vảy rắn trên người đã mọc dày như thế này. Nếu một tuần sau mới gặp được cô Tứ thì lúc đó không khéo hắn đã biến thành con rắn rồi. Bây giờ thì Trình mới ý thức sâu sắc được việc hắn sinh ra đã là người có vận số không tốt. Từ nhỏ tới lớn việc gì cũng không suôn sẻ, ngay cả việc muốn có được người mình yêu cũng khó khăn như thế này. Buổi tối Trình chốt cửa ngủ để đề phòng thằng Tiến lại đột ngột xông vào. Đêm nay, Trình mơ thấy rất nhiều thứ. Hắn thấy mình rơi xuống một cái thung lũng toàn là rắn. Từng con rắn bò trườn qua cơ thể hắn, có một số con lại chui vào tai, vào mũi, vào họng. Từng tiếng phì phì ghê rợn liên tục phả bên tai. Cái thứ trườn tuột ấy ngày càng kéo đến đông hơn, cho đến khi lấp kín cả cơ thể hắn. Trình hét lớn lên một tiếng rồi bật dậy. Hắn đưa tay sờ lên bụng, đúng là thứ cảm giác trơn tuột ấy. Cởi quần áo ra, phần thân của hắn không khác gì một con rắn. Ngay lúc này, Trình còn cảm thấy sợ chính bản thân mình. Mỗi ngày trôi qua, lớp vảy rắn lại càng dày đặc hơn. Đến khi nó lan đến cổ, đến cánh tay, cẳng chân, thì Trình không dám xuất hiện trước mặt người khác nữa. Thằng Tiến thấy hắn mặc quần áo kín mít trốn trong chăn thì lo lắng hỏi. Anh làm sao đấy? Bệnh à? Trình lắc đầu. Không. Không bệnh, sao hai hôm nay anh không đi học? Trình không biết lấy lý do gì để che đậy nên trả lời đại. Ừ, anh mày bệnh, nhưng mà không nghiêm trọng lắm đâu. Anh nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại ấy mà. Thằng Tiến đi tới sờ trán Trình, nhăn mặt nói. Người anh mát như thế này thì bệnh gì được nhỉ? Trình sợ thằng Tiến ở lâu trong phòng sẽ phát hiện ra điều gì mất, nên đuổi nó ra ngoài. Rồi nói. Mày đi ra ngoài đi, để anh còn học bài. Anh học gì? Em có thấy anh học gì đâu. Giờ anh học đây. Nói xong, Trình túm lấy cổ áo thằng Tiến đẩy nó ra khỏi phòng. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại, người gọi đến là Hoài Lý. Trình bắt máy. Alo. Bên kia là giọng nói đầy lo lắng của Hoài Lý. Trình hả? Hôm nay cậu không đi học nữa à? Cậu có sao không? Ờ, tớ không sao đâu. Trong nhà có chút việc. Cậu đi học nhớ nghe giảng chép bài đầy đủ, để tớ còn mượn vở. Không sao thật chứ? Trình ậm ừ. Ờ, không sao thật mà. Vậy cậu làm gì thì làm đi, tớ vào lớp đã. Hoài Lý bất đắc dĩ cúp máy đi vào lớp. Đến ngày cuối cùng của tuần, Vậy rắn đã bắt đầu lan đến những ngón tay ngón chân của Trình. Lúc này hắn tuyệt đối giấu mình trong phòng. Giường của hắn chửi lên, bởi vì mấy ngày nay hắn cứ lầm lì không chịu ra ngoài. Cả nhà ăn cơm xong hắn cũng không chịu đi ra rửa bát, ngay đến cái nhà cũng chẳng quét. Mặc kệ giường hắn chửi bới bên ngoài, hắn bắt máy gọi cho cô Tứ. Lần này cô Tứ bắt máy rất nhanh, không để hắn phải gọi nhiều lần. Cô đã đi công chuyện về chưa ạ? Trình hỏi. Tôi mới về, cậu là ai đấy? Cô Tứ có khá nhiều khách hàng cho nên nếu khách không quen thân thì cô sẽ không lưu số. Trình kiên nhẫn giới thiệu lại. Cháu là người thỉnh bùa rắn của cô đây ạ. Tuần trước cháu từng gọi cho cô rồi đấy. Cô Tứ à lên một tiếng rồi nói. Ờ, tôi về nhà rồi. Có chuyện gì cậu qua nhà tôi xem cho. Trình mừng rỡ nói. Vâng ạ, để hôm nay cháu về quê, sáng mai 8 giờ cháu qua nhà cô có được không ạ? Ờ, vậy sáng mai nhớ qua đúng giờ, qua trễ hơn tôi xem cho khách khác mất đấy. Trình vâng vâng dạ dạ. Nói chuyện điện thoại xong, hắn đập vỡ con heo lấy toàn bộ số tiền bỏ heo 2 năm qua của mình. Cô Tứ lấy chi phí rất cao nên hắn phải chuẩn bị nhiều tiền trước. Sợ trường này tiền không đủ, hắn lấy luôn chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu mà bác ruột hắn cho hồi năm ngoái. Đây gần như là toàn bộ tài sản mà hắn có được. Trình mặc quần áo kín mít, đeo thêm cả khẩu trang, khoác ba lô đựng vài bộ đồ ra khỏi phòng. Cha Dượng đang chửi, thấy hắn đi ra thì càng chửi hăng hơn nữa. Nhưng hắn mặc kệ lời ông ta nói mà đi thẳng. Bên tai hắn văng vẳng tiếng ông ta mắng hắn là đồ mất dạy, không có giáo dục. Trình ra bến xe mua vé về quê. Khi yên vị trên xe rồi, hắn mới nhắn tin báo cho mẹ mình biết. Mẹ hắn cũng chỉ trả lời một chữ ừ, chứ cũng không hỏi hắn đi đâu. Buổi tối về tới nhà cũ, Trình gọi Tùng qua nhà. Nhìn thấy cơ thể mọc đầy vảy rắn xanh lẻ của hắn, mặt Tùng tái mét, Trình nói. Tại phước đức tao mỏng nên tao mới gặp nghiệp quả sớm. Mày nhìn tao mà làm gương. Tùng lắp bắp. Vậy ngày mai mày cứ sang nhà cô Tứ xem tình hình đi. Có gì tao sẽ theo chân mày. Trình gật đầu. Sáng hôm sau đúng 8 giờ sáng, Trình có mặt tại nhà cô Tứ. Trong phòng không có ai ngoài hai người họ. Trình vén áo lên cho cô Tứ nhìn. Cô chép miệng. Cậu là người chịu nghiệp nhanh nhất mà tôi biết đấy. Tôi sống hơn 60 năm, làm nghề hơn 40 năm. Tôi thấy có người xài bùa của tôi gần 20 năm rồi, còn chưa bị quật. Vậy mà cậu mới xài được hơn một tháng đã thấy hậu quả rồi. Trình thả áo xuống rồi nói. Vậy cô có giải được bùa này không cô? Cô Tứ nhếch mép cười. Bùa của tôi tất nhiên là tôi giải được. Nhưng mà cái giá phải trả đắt lắm. Trình khẽ sờ vào cái ví trong túi quần mình rồi hỏi. Chi phí bao nhiêu ạ? Cô Tứ đột nhiên cười to. Không thể tính bằng tiền bạc được đâu. Không tính bằng tiền bạc, vậy tính bằng gì ạ? Tuổi thọ. Trình trợn mắt lặp lại lời cô. Tuổi thọ sao? Đúng vậy. Nếu cậu chịu mất 10 năm tuổi thọ, tôi sẽ giúp cậu giải bùa này. Còn nếu cậu không đồng ý, thì đống vảy kia không bao giờ biến mất trên người cậu. Còn nữa, sau này không những vẻ ngoài mà ngay cả khứu giác, thính giác, vị giác của cậu cũng sẽ giống loài rắn. Bùa ngải là một thứ khi đã đụng vào thì phải chấp nhận hệ lụy của nó. Cậu lớn như thế này rồi thì cậu cũng phải rõ điều đó chứ. Nhưng sao lại lấy tuổi thọ à? Cô Tứ càng cười lớn hơn, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Cười xong cô mới thủng thẳng nói thật. Làm cái nghề của tôi còn chịu nghiệp nhiều hơn cậu gấp bao nhiêu lần. Nếu tôi không lấy tuổi thọ hay phước đức của người khác thế vào, thì có lẽ giờ này tôi đã chết 100 lần rồi. Trình nuốt nước miếng suy nghĩ một lúc lâu. Nếu có nguyên số tuổi thọ, nhưng phải sống trong hình hài như quái vật, thì sống tiếp cũng chẳng có lợi ích gì. Hắn sẽ không đi làm được, cũng chẳng thể nào cưới vợ sinh con. Bởi vậy, sau vài phút suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn quả quyết. Vậy thì cứ mất 10 năm tuổi thọ đi. Cậu xác định? Vâng, Trình gật đầu. Cô Tứ nói. 10 năm là một con số rất lớn đấy. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Cháu 20. Ví dụ tuổi thọ cậu chỉ có 25, thì sau khi tôi giả bùa cho cậu, cậu sẽ chết ngay lập tức. Còn nếu cậu thọ 35 tuổi thì cậu chỉ sống được thêm 5 năm nữa. Trình nói. Cũng có thể cháu sống thọ 90 tuổi lắm chứ. Nếu thọ 90 tuổi, trừ mất 10 tuổi thì cũng có thể sống được tới 80. Nói chung, miễn có thể thoát ra khỏi hình hài quái vật này, cháu chấp nhận đánh đổi. Cái này xem như học phí cho sự ngu si của cháu ạ. Cô Tứ nhếch mép cười trước sự hào phóng của hắn. Vậy thì cứ quyết định vậy đi. Nói xong cô bảo hắn nhắm mắt lại để cô làm nghi lễ cắt đứt 10 năm tuổi thọ của hắn. Trình phải ngồi đó hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong nghi lễ. Xong xuôi, cô đến bên bàn thờ lấy xuống một gói giấy nhỏ rồi nói. Cậu đem bột này về hòa tan với nước rồi uống. Sau một tuần những cái vảy kia sẽ rụng hết. Đến lúc đó bùa sẽ được giải. Cô gái cậu thích cũng sẽ tỉnh ngộ. Trình run run cầm lấy gói thuốc. Nói như vậy thì từ nay về sau hắn sẽ không có được trái tim của Hoài Lý nữa. Nhưng lúc này Trình cảm thấy lạc quan chứ không quá buồn rầu. Hắn nhận ra thứ gì không phải của mình thì cố ép cũng không thể có được. Cũng như người ta hay nói, dưa chín ép thường không ngon. Trình đem gói bột đó về pha vào nước rồi uống. Đúng như lời cô Tứ nói, mỗi ngày số lượng vảy rắn trên người hắn đều rụng bớt. Sau một tuần thì trên người chỉ còn lại vài vết đỏ nhẹ. Một tuần này hắn không đi học mà nằm ở nhà suy nghĩ về cuộc đời mình. Hắn cảm thấy số phận của mình từ lúc sinh ra tới giờ quá sức bi thảm. Nhưng so ra với những hoàn cảnh cơ nhỡ ngoài kia, hắn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Ít ra thì hắn còn đủ cha mẹ, lại có thêm đứa em trai khá ngoan ngoãn, được học trong ngôi trường hàng đầu nước, tương lai sẽ rộng mở nếu hắn chăm chỉ học hành. Cho dù không có được Hoài Lý, thì hắn vẫn còn những người bạn khác, những người bạn ở quê đều rất quý hắn. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Đang còn nằm suy nghĩ vẩn vơ, thì Tùng gọi điện thoại cho hắn, giọng gã buồn thiu. Sau khi tao giải bùa xong thì Thúy chia tay với tao rồi mẹ ạ. Ngày đó sau khi Trình từ nhà cô Tứ về đã tạt qua nhà Tùng nói chuyện. Ngày hôm sau, Tùng cũng qua nhà cô xin bùa giải. Cứ nghĩ tới lớp da rắn trên người Trình là gã lại rùng mình khiếp sợ. Trình nghe Tùng nói thì cười chua xót. Chấp nhận thôi mày ạ. Vậy bây giờ mày tính sao? Tùng thở dài. Còn tính sao nữa? Tao thích Thúy nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ cứ tiếp tục theo đuổi thôi. Được một cái là bố mẹ Thúy khá thích tao nên ông bà ấy cũng tạo điều kiện cho tao hàn gắn lại với nó. Trình động viên. Ờ, vậy mày cố lên. Đẹp trai không bằng trai mặt. Mày lại có sự ủng hộ của ông bà ấy thì còn gì bằng nữa. Tùng cười một tiếng rồi nói. Vậy chuyện mày với nhỏ Hoài Lý kia thế nào rồi? Nhỏ chia tay mày chưa? Trình cười khổ. Chưa. Nhưng mấy ngày nay nhỏ không nhắn tin cho tao nữa. Chắc cũng sắp chia tay rồi. Vậy mày tính như thế nào? Trình nhìn đám mây đang trôi lơ lửng ngoài cửa sổ rồi trả lời. Thì cũng như mày thôi. Chắc tao sẽ theo đuổi lại nhỏ. Dù lần này nhỏ có đồng ý hay không thì tao cũng sẽ cố gắng chinh phục nhỏ bằng năng lực của mình. Nếu bọn tao thực sự không được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên thì chịu thôi. Coi như tao cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Hai chàng trai ở hai nơi cách xa nhau đều thở dài vì sự ngu muội của mình. Cũng may bọn họ biết mà dừng chân sớm. Nếu để càng lâu, không biết cái giá phải trả của họ lớn như thế nào nữa. Quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Ẩn Ngôn Thanh Nhàn và câu chuyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Hãy để lại cho Thuận được biết cảm nhận suy nghĩ của quý vị sau khi đón nghe xong. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.